Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 41 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức lắc đầu cười một tiếng. Đây là muốn gia tăng độ khó cho mình. Không có suy nghĩ nhiều, sau khi uống đan dược vào, Diệp Quan bắt đầu tĩnh tọa chữa thương. Ước chừng sau nửa canh giờ, thương thế toàn thân hắn đã khôi phục 7-8 phần. Đúng lúc này, thời không nơi xa đột nhiên nổ tung ra. Ngay sau đó, một tia sáng trắng thẳng tắp hạ xuống, trực tiếp nhập vào trên một ngọn núi lớn ngàn trượng. Trong chốc lát, ngọn núi lớn ngàn trượng kia hóa thành bột mịn. Dưới mặt đất, vô số bụi đất loạn thạch phóng lên tận trời, văng khắp nơi, thiên địa bừa bộn khắp nơi. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, hắn liên tiếp lui về phía sau, tránh né những loạn thạch bụi đất kia. Mà đúng lúc này, một luồng ánh đen đột nhiên giáng xuống từ trên trời, đánh vào khu vực loạn thạch bụi đất kia. Ầm! Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, một đạo tàn ảnh liên tục lùi lại, vô cùng trùng hợp. Đạo tàn ảnh này vừa vặn lui đến chỗ cách Diệp Quan vài chục trượng. Tàn ảnh biến mất là một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu trắng, cầm trong tay một thanh trường kiếm, mà ở quanh thân nàng còn có ba thanh phi kiếm chậm rãi xoay quanh. Mà ở đối diện nữ tử có một lão giả đứng đó. Lão giả tóc xám, trên mặt đầy nếp nhăn, hai mắt giống như mắt ưng, vô cùng hung ác. Diệp Quan không nói nhảm câu nào, yên lặng thối lui về phía sau. Hai người này đều là thần đế, thế nhưng thực lực bọn hắn phát huy ra so với một số đại đế bên ngoài còn muốn không hợp thói thường hơn. Loại chuyện này tự nhiên không thể lẫn vào tẩu vi thượng sách. Mà đúng lúc này, lão già kia đột nhiên nói, Lục Âm tiên tử, để lại tị kiếp thạch, ngươi có thể tự mình rời đi. Nữ tử không nói nhảm câu nào, đột nhiên đưa tay trái ra, hai ngón tay khép thành chỉ, sau đó quẹt về thân kiếm trên tay phải. Thân kiếm thêm ra một vệt máu tươi. Tiếp theo, tay trái nàng bóp một đạo kiếm quyết, tay phải cầm kiếm chỉ thẳng lão giả kia. Phong kiếm quyết, thanh âm rơi xuống. Phi kiếm trong tay của nàng đột nhiên bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thời không bốn phía lão giả áo đen đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, vô số phi kiếm đột nhiên bay ra. Vẻ mặt của lão giả áo đen vô cùng khó coi. Ngươi điên rồi, ngươi vậy mà thi triển bực cấm thuật này. Nói xong, hai tay của lão vung lên, trong chốc lát, vô số khói đen dâng trào mà ra từ trong cơ thể lão. Mà lúc này, phi kiếm Lục Âm triệu hoán đi ra, không ngừng chém về phía lão giả áo đen, vây khốn lão giả. Mà bản thân nàng thì sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cực kỳ suy yếu. Lục Âm đột nhiên thu tay lại, sau đó thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng lao về phía Diệp Quan ở một bên. Diệp Quan sửng sốt, sau một khắc, hắn cảm thấy mình phía sau lưng đụng phải một đoàn mềm mại. Hóa ra, nữ tử áo trắng Lục Âm kia vậy mà trực tiếp dựa vào phía sau lưng hắn. Diệp Quan sửng sốt, nữ nhân này muốn làm gì? Còn không đợi Diệp Quan phản ứng lại, tay trái của nữ tử áo trắng kia đột nhiên trực tiếp bắt lại cổ họng hắn, uy hiếp nói, mang ta đi Thiên Huyền Tông, bằng không ta đập chết ngươi. Nghe vậy, Diệp Quan đột nhiên vươn mình tại chỗ một cái, lăn một vòng, ép nữ tử áo trắng kia dưới thân thể. Không đợi đến khi nữ tử áo trắng phản ứng lại, hắn đột nhiên đánh một quyền vào chỗ cổ họng nữ tử áo trắng. Răng rắc, cổ họng của nữ tử áo trắng nứt ra trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe. Mà lúc này, Diệp Quan lại là đột nhiên đạp một vào tại vị trí phần bụng Lục Âm. Ầm! Phần bụng của Lục Âm trực tiếp đứt gãy ra. Ở bên trên mặt đất, Lục Âm trợn hai mắt lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin. Nàng không ngờ tới chính mình lại bị nam tử trước mắt này giết ngược lại. Diệp Quan nhìn Lục Âm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin trước mặt, thấy đối phương định nói chuyện, hắn trực tiếp đá một cước vào đầu Lục Âm. Ầm! Đầu Lục Âm trực tiếp bay ra ngoài, triệt để miểu sát. Lục Âm trợn hai mắt lên, chết không nhắm mắt. Diệp Quan lại là mặt không biểu tình. Hắn thuần thục thu túi chữ vật của Lục Âm vào. Việc này hắn vốn không muốn dính vào. Dù sao, không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà, nữ nhân này lại cưỡng ép kéo hắn xuống nước, đồng thời còn uy hiếp hắn. Chuyện này khiến cho hắn vô cùng bốc hỏa. Ngươi và ta không oán không cừu, ngươi lại muốn hại ta như thế. Ta đây đương nhiên sẽ không nương tay. Diệp Quan hắn cũng không phải người gặp nữ nhân liền sẽ mềm lòng. Theo Lục Âm ngã xuống, cách đó không xa, phi kiếm vây khốn lão giả áo đen kia cũng là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lão giả áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt có một tia đề phòng. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả áo đen, không nói gì, nhưng toàn thân khí thế đều đã ngưng tụ, chuẩn bị ra tay vào bất cứ lúc nào. Hắn hiện tại, mặc dù chỉ có địa tiên cảnh, thế nhưng, muốn đối chiến với một vị cường giả thần đế cảnh, hắn thật đúng là không yếu hơn. Cho dù chiến lực của vị trước mắt này tương đương với một vị đại đế. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan bình tĩnh như vậy, lông mày của lão giả áo đen kia lập tức hơi nhíu lại. Sau khi yên lặng mấy nhịp thở, lão cuối cùng vẫn chậm rãi thối lui. Vẫn là không có lựa chọn động thủ. Thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không phải người bình thường. Lão không có nắm chắc tất thắng. Đặc biệt là vừa rồi lúc giao thủ với Lục Âm, còn chịu một chút thương thế. Bởi vậy, vì để phòng ngừa vạn nhất, lão vẫn là lựa chọn cẩn thận một chút, trước lui một chút. Nhìn thấy lão già áo đen thối lui, Diệp Quan cũng không có truy đuổi. Hắn cũng không có nắm chắc có thể giết đối phương. Đợi sau khi lão già áo đen đi, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Túi chữ vật của Lục Âm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhìn thoáng qua. Trong túi chữ vật có gần 1.000.000 linh nguyên. Ngoài ra, còn có rất nhiều đồ vật thượng vàng hạ cám. Hắn có hành đạo kiếm và tự nhiên thần thụ cùng với đạo ấn. Đối với đồ vật khác tự nhiên là coi thường. Nhưng rất nhanh, Diệp Quan phát hiện ra một khối đá. Hắn lấy khối đá này ra. Khối đá không lớn, chỉ lớn bằng bàn tay. Phía trên có một đạo phù văn cổ lão thần bí. Nữ tử thần bí đột nhiên kinh ngạc nói. Tị kiếp thạch. Diệp Quan liền vội hỏi. Tị kiếp thạch. Nữ tử thần bí nói. Vật này ở chỗ này cực kỳ chân quý, thuộc về bảo vật vô giá. Diệp Quan lập tức tò mò. Nói thế nào? Nữ tử thần bí nói. Nơi này khắp nơi đều là đủ loại kiếp. Cho dù là cường giả đại đế đi lại ở bên ngoài, cũng đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Sợ bị một ít kiếp để mắt tới, sau đó đánh tới. Nhưng nếu như có tị kiếp thạch này, như vậy liền có thể tránh được loại tình huống này. Bởi vì khối đá này có thể giúp người tị kiếp. Diệp Quan nói khẽ. Thì ra là thế. Không sai. Hắn đối với đủ loại kiếp tồn tại ở nơi này cũng là phi thường nhức đầu. Một thoáng vừa rồi, suýt nữa đã đưa tiễn hắn. Nữ tử thần bí lại nói. Đá này còn có một cái tác dụng. Đó chính là có thể đi một số ranh giới đặc thù. Theo ta được biết, văn minh trước thần đạo văn minh sau khi bại lui đến nơi này, rất nhiều tông môn thế lực của bọn hắn chính là chiếm đoạt rất nhiều nơi tốt tại loạn tinh giới này. Thế là, bọn họ cùng với thế lực bản thổ nơi này lại phát sinh đại chiến. Cuối cùng, rất nhiều tông môn ngã xuống, mà vị trí của những tông môn đại tộc kia cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân kiếp trở thành cấm địa. Nói đến chỗ này, nàng dừng một chút, lại nói, có tị kiếp thạch này, ngươi liền có thể đi một số ranh giới đặc thù. Thậm chí có thể nhìn thấy một số thế lực của văn minh trước thần đạo văn minh. Diệp Quan hỏi, tiền bối đã từng gặp văn minh trước thần đạo văn minh chưa? Nữ tử thần bí nói, chưa từng thấy qua, ta sở dĩ biết được. Vẫn là bởi vì năm đó chân vũ trụ từng đại chiến với nơi này. Chúng ta tiến hành điều tra một chút. Thực lực tổng hợp ở nơi này, khẳng định là không bằng chân vũ trụ, chẳng qua, cũng không yếu. Đặc biệt là một số thế lực của văn minh trước thần đạo văn minh vẫn còn tồn tại đó. Nội tình càng là thâm bất khả chắc. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Văn minh trước thần đạo văn minh gọi là cái gì? Nữ tử thần bí nói. Vĩnh sinh văn minh. Diệp Quan nhíu mày. Vĩnh sinh văn minh. Nữ tử thần bí nói. Đúng vậy. Nghe nói tại thời đại kia, vạn vật vạn linh tu luyện tới cực hạn đều có thể vĩnh sinh. Mà chủ nhân đại đạo bút lại cảm thấy, nếu như vạn vật vạn linh cũng có thể vĩnh sinh, vậy cuối cùng hết thảy vũ trụ đều không chịu nổi vạn vật vạn linh cướp đoạt, sau đó băng diệt. Bởi vậy, ông ta sáng tạo luân hồi, cho toàn bộ sinh linh có tuổi thọ hạn mức cao nhất. cũng là bắt đầu từ chủ nhân đại đạo bút, vạn vật vạn linh cũng sẽ không tiếp tục vĩnh sinh, cuối cùng đều sẽ bụi về với bụi, đất về với đất, Diệp Quan nói. Thế là, hai bên bọn hắn liền đánh nhau. Nữ tử thần bí nói, đúng vậy, lý niệm hai bên khác biệt, thế là liền đánh nhau. Mà kết quả ngươi cũng thấy đấy, cuối cùng chủ nhân đại đạo bút chiến thắng, vĩnh sinh văn minh bị khu trục đến đây. Diệp Quan có chút không hiểu, chủ nhân đại đạo bút vì sao không đuổi tận giết tuyệt? Nữ tử thần bí nói, ai biết được. Diệp Quan khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Hắn nhìn về phía tị kiếp thạch trong tay, mỉm cười, có tị kiếp thạch này, hắn có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Diệp Quan thu tị kiếp thạch vào, sau đó nhìn về phía phần cuối tinh không nơi xa, cũng không biết cô bây giờ đang đánh người nào. Đúng lúc này, ở nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy cỗ khí tức mạnh mẽ. Sau một khắc, thời không đột nhiên nứt ra, ba vị lão giả xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Mà lão giả áo đen cầm đầu kia chính là lão giả rời đi trước đó. Nhìn thấy lão giả áo đen này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Mẹ nó, đối phương thế mà đi tìm trợ thủ. Lão giả áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quan. Giết hắn. Thanh âm rơi xuống. Lão đột nhiên hóa thành một luồng ánh đen vọt về phía Diệp Quan. Hai vị lão giả còn lại cũng là không nói nhảm câu nào, dồn dập vọt về phía Diệp Quan. Ba vị cường giả thần đế cảnh. Mặc dù chỉ là thần đế cảnh, thế nhưng thực lực của ba vị lão giả này nếu so với một số cường giả đại đế phía ngoài còn mạnh hơn. Cường giả ở nơi này, cơ hồ đều không có ai yếu. Diệp Quan tự biết không địch lại. Thân hình ngay lập tức run lên, trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở trong dãy núi phía xa. Mà lão giả áo đen kia làm sao chịu bỏ qua. Trực tiếp mang theo hai lão giả bên cạnh đuổi theo. Diệp Quan một đường chạy như điên, mà lão giả áo đen kia thì một đường điên cuồng đuổi theo. Nhìn thấy Diệp Quan chỉ chạy trốn, lão giả áo đen cầm đầu kia cũng lập tức thả lỏng một chút đề phòng, nhiều thêm một tia khinh thị, đồng thời cũng có chút hối hận. Mới vừa rồi liền không nên thối lui, mà là nên trực tiếp ra tay, chấn sát thiếu niên kiếm tu này. Mà bây giờ, gọi tới hai người trợ giúp, đến lúc đó lại không tránh khỏi một trầu chảy máu. Thật sự là phiền lòng. Ở phía dưới lửa giận, lão giả áo đen kia truy đuổi càng gấp hơn. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan ở xa xa đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người một cái, chém xuống một kiếm, đạo kiếm. Đối mặt với lão giả áo đen này, Diệp Quan tự nhiên cũng không dám khinh thường, trực tiếp thi triển đạo kiếm. Ở trong nháy mắt Diệp Quan ra một kiếm này, vẻ mặt của lão giả áo đen còn đang phóng về phía Diệp Quan kia kịch biến trong nháy mắt. Lão làm sao cũng không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này, vậy mà giết một cái hồi mã thương, ngay lập tức có chút không kịp xử trí. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng tế ra một mặt thần thuẫn không tầm thường cản ở trước mặt mình. Ầm. Mà theo một kiếm Diệp Quan chém xuống, mặt thần thuẫn kia vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại càng là chấn cho lão giả áo đen liên tục lùi lại. Diệp Quan nhưng lại chưa dừng lại, tiến về trước một bước, đột nhiên rút kiếm chém. Trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất 30 đạo. Một kiếm này ra, trực tiếp chảm lui lão giả áo đen kia ra bên ngoài vạn trượng. Mà ở trước mặt hắn cùng với lão giả áo đen kia, càng là xuất hiện một đạo khe rãnh gần vạn trượng. Diệp Quan không có tiếp tục xuất kiếm, bởi vì hắn phát hiện ra, đạo kiếm này cùng với trảm thiên bạt kiếm thuật tiêu hao thật sự là quá lớn. Xuất liên tục hai kiếm, suýt nữa làm cho hắn kiệt sức. Mà ngay cả như vậy, cũng đều không thể chém giết lão giả áo đen kia. Nhìn bộ dáng này của đối phương, nhiều lắm là bị thương một chút mà thôi. Cường giả ở nơi này, hàm lượng là thật sự cao. Ở một bên, vào lúc hai gã lão giả khác nhìn thấy Diệp Quan xuất liên tục hai kiếm chảm lui lão giả áo đen, lập tức ngừng lại, không dám lên trước. Hai người nhìn Diệp Quan, trong lòng chấn kinh. Kiếm của thiếu niên này thật mạnh. Lão giả áo đen cầm đầu kia vào sau khi dừng lại, mặt mũi cũng là tràn đầy chấn kinh. Lão nhìn về phía Diệp Quan xa xa, nghi hoặc. Người chẳng qua chỉ là địa tiên cảnh, thực lực vì sao mạnh như thế? Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả áo đen, sau đó nói. Ta, 18 tuổi. 18 tuổi. Nghe được Diệp Quan, ba người lão giả áo đen đều là sửng sốt, không hiểu ý nghĩa. Nhưng rất nhanh, Ba người phục hồi tinh thần, vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng. Mẹ nó, tên khốn kiếp này là đang khoe thiên phú sao? Diệp Quan lại nói, trong nhà của ta có người. Lão giả áo đen nhìn chằm Diệp Quan, không nói gì. Đây là đang uy hiếp. Đương nhiên, lão quả thật cũng có chút kiêng kỵ. Tuổi trẻ yêu nghiệt như thế, sau lưng nhất định có cường giả. Nhưng nếu như vậy liền từ bỏ tị kiếp thạch kia, lão hiện tại quả thực là không cam tâm. Tị kiếp thạch kia thực sự chân quý. Nếu như có được, lão liền có thể đi một số bí cảnh đã biết tầm bảo tìm truyền thừa. Trọng yếu nhất chính là lão còn cần dùng tị kiếp thạch này đi cứu người. Nhìn thấy lão giả áo đen do dự, lúc này Diệp Quan đang muốn mở miệng, mà lão giả áo đen kia đột nhiên nói, không đúng. Nói xong, lão nhìn về phía Diệp Quan, ánh mắt như đao. Diệp Quan cau mày. Lão giả áo đen gắt gao nhìn chằm Diệp Quan. Ngươi nói thiên phú của ngươi cho chúng ta, nói trong nhà ngươi có người, chẳng qua là muốn dọa lùi chúng ta. Diệp Quan trầm giọng nói, trong nhà của ta thật sự có người. Lão giả áo đen lại là nở nụ cười. Được rồi, ngươi nói cho ta biết, ngươi là tộc gì, hoặc là tông gì. Diệp Quan yên lặng. Người ở nơi này khẳng định chưa từng nghe qua Quan Huyền Vũ Trụ. Thấy Diệp Quan yên lặng, nụ cười của lão giả áo đen đột nhiên lạnh xuống. Muốn lừa dối lão phu? Lão phu ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm. Diệp Quan chân thành nói. Ngươi suy nghĩ một chút, ta mới 18 tuổi, liền đã đi đến địa tiên cảnh. Lão giả áo đen đột nhiên cắt ngang Diệp Quan. Ngươi chớ có nói nhiều như vậy, ngươi liền nói. Người sau lưng ngươi là ai? Nói cho lão phu nghe một chút. Diệp Quan nhìn lão giả áo đen. Nhân gian kiếm chủ, từng nghe qua chưa? Lão giả áo đen nhìn chằm Diệp Quan. Ngươi đang cố ý kéo dài thời gian, để cho mình chữa thương. Nhìn thấy bị vạch trần, Diệp Quan không nói nhảm câu nào, quay người ngự kiếm liền chạy. Lão giả áo đen lập tức đột nhiên giận dữ. Ngươi cái tên này cũng dám lừa ta, đuổi theo, giết hắn. Ở nơi xa, Diệp Quan vừa chạy vừa hô. Mẹ nhà nó, ta thật sự chưa từng lừa ngươi. Đằng sau ta thật sự có người. Cô ta vô địch. Đại bá ta vô địch. Ông nội của ta vô địch. Cha ruột của ta cũng vô địch. Im miệng. Lão giả áo đen cả giận nói. Lão phu tin ngươi mới có quỷ. Diệp Quan. Trong dãy núi rộng lớn, Diệp Quan ngự kiếm mà đi. Hắn vào giờ phút này, tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn. Kiếm quang không ngừng qua lại như con thoi ở bên trong dãy núi rộng lớn này. Một sợi kiếm khí tình cờ phát ra liền có thể phân một mỏm núi ngàn trượng thành hai nửa. Mà sau lưng hắn, ba vị cường giả thần đế cảnh đỉnh cấp giống như giòi trong xương đuổi sát. Ba người trên đường đi đấu đá lung tung. Bởi vậy, những nơi ba người đi qua, núi lớn không ngừng sụp đổ. Đá vụn bụi bặm bốc thẳng lên trời. Thiên địa rúng động, cực kỳ dọa người. Diệp Quan vào thời khắc này thật sự là có chút phiền muộn. Hắn nói thật, ba vị lão giả này lại là chết sống không tin. Chuyện này khiến cho hắn cực kỳ im lặng. Chẳng qua, điều này cũng làm cho hắn lòng sinh nghi hoặc. Tên tuổi của cô giống như không phải rất lớn. Không chỉ chân vũ trụ không biết, Bắc Thiên tộc không biết, cường giả ở nơi này vậy mà cũng không biết. Cực kỳ kỳ quái. Nhìn thấy ba vị cường giả đuổi sát không bỏ, Diệp Quan cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể trốn trước. Bởi vì hắn hiện tại xác thực không thể cứng rắn cùng với ba vị cường giả thần đế cảnh này. Ở trong Quan Huyền vũ trụ, dùng thực lực của hắn, thần đế cảnh kỳ thật đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nhưng sau khi đi tới nơi này, hắn phát hiện ra hàm lượng của cường giả thần đế cảnh ở bên này thật sự rất cao. Hoàn toàn không phải phía Quan Huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ có thể so sánh. Có thể tưởng tượng cường giả đại đế cảnh ở bên này khẳng định càng khủng bố hơn. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan tăng thêm tốc độ một lần nữa. Cũng may ngự kiếm thuật của hắn rất nhanh. Ba vị lão giả kia trong thời gian ngắn không đuổi kịp. Dĩ nhiên, hắn cũng rõ ràng. Tiếp tục hao tổn như thế cũng không phải biện pháp. Bởi vì ba vị lão giả kia rất có ý tứ không chết không thôi. Diệp Quan xoay chuyển đầu óc, nghĩ cách đối phó. Sau lưng Diệp Quan, lão giả áo đen cầm đầu kia gắt gao nhìn chằm Diệp Quan. Lão vào giờ phút này là vừa thẹn vừa giận. Lão lại bị một thiếu niên hù dọa. Chuyện này nếu như truyền đi, quả thực là mất hết mặt mũi. Ở dưới cơn giận dữ, tốc độ của lão già áo đen cũng đều tăng lên không ít. Cũng không biết xuyên qua bao nhiêu dãy núi. Đột nhiên, Diệp Quan ngừng lại. Nhìn thấy Diệp Quan dừng lại, lão già áo đen kia nheo mắt cũng vội vàng dừng lại. Đối với Diệp Quan, lão tự nhiên là không dám có bất kỳ khinh thị nào. Hai kiếm Diệp Quan thi triển trước đó khiến cho lão vô cùng kiêng kỵ. Diệp Quan quay người nhìn về phía ba người lão giả áo đen trước mặt. Ba vị, ta nếu như nguyện ý giao ra tị kiếp thạch, có thể thả cho cha một con đường sống hay không? Nghe được Diệp Quan, ba người lão giả áo đen đều ngẩn người, có chút ngoài ý muốn, cái tên này muốn đầu hàng. Lão giả áo đen đề phòng nhìn Diệp Quan, có chút đề phòng nói, ngươi muốn chơi trò gì? Diệp Quan chân thành nói, một chọi một, ta có một chút phần thắng, nhưng một đánh ba, ta không có bất kỳ phần thắng gò. Bởi vậy, ta lựa chọn giao ra tị kiếp thạch để bảo đảm tính mệnh. Dù sao, tị kiếp thạch mặc dù chân quý, nhưng nếu như mệnh cũng không có, còn muốn tị kiếp thạch này để làm gì? Nghe được Diệp Quan, lão giả áo đen kia lập tức nhìn hắn thật lâu. Người trẻ tuổi này, không cố chấp, có tư tưởng giác ngộ cao, thật sự là nhân tài. Nhưng nghĩ lại, người này thông minh như thế, tâm kế hơn người, làm như thế, chỉ sợ là có âm mưu gì đó. Nghĩ đến đây, lão già áo đen cười lạnh nói, ba người chúng ta giết ngươi, cũng có thể đạt được tị kiếp thạch, không phải sao? Diệp Quan không nói nhảm nữa, trực tiếp mở lòng bàn tay ra, tị kiếp thạch xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn khẽ động tâm niệm, tị kiếp thạch kia trực tiếp bay ra ngoài, chẳng qua, nó không phải bay đến trước mặt lão giả áo đen kia, mà là bay đến trước mặt lão giả tóc trắng ở bên phải lão giả áo đen kia. Diệp Quan xoay người bỏ chạy, không có chút do dự nào. Giữa sân, ba vị lão giả trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là lão giả tóc trắng kia, lão mặt mũi tràn đầy phát mộng, tên tiểu tử này làm sao lại cho mình. Đúng lúc này, phát giác được ánh mắt của lão giả áo đen, lão giả tóc trắng liền vội vàng cầm tị kiếp thạch ở trong tay. Lão nhìn về phía lão giả áo đen kia, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Trần Quyền, ngươi muốn làm cái gì? Lão giả áo đen tên là Trần Quyền trầm giọng nói. Cố U, đá này là của ta. Cố U nheo hai mắt lại, vận chuyển huyền khí trong cơ thể, phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Trần Quyền, vật này cũng không có viết tên của ngươi. Nghe vậy, vẻ mặt của Trần Quyền lập tức liền lạnh xuống. Mà đúng lúc này, lão giả áo xám ở một bên đột nhiên nói, Trần Quyền, Cố U, ta không có bất kỳ hứng thú gì đối với tị kiếp thạch này. Ta trước khi đến, Trần Quyền cam kết với ta, chỉ cần giết thiếu niên kia, liền cho ta 3 triệu miếng linh nguyên. Hiện tại, hai người các ngươi mỗi người cho ta 3 triệu miếng linh nguyên, ta liền rời đi, tăng gấp đôi. Nghe lão giả áo xám nói, hai người Trần Quyền cùng với Cố U đều là nhíu lông mày lại. Vẻ mặt của lão giả áo xám lại là bình tĩnh. Lão nhìn hai người, không nói lời nào. Sau khi yên lặng một lúc lâu, Trần Quyền mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật bay đến trước mặt lão giả áo xám. Trong túi chữ vật, vừa vặn có 3 triệu miếng linh nguyên. Lão giả áo xám thu hồi túi chữ vật. Sau đó nhìn về phía Cố U. Cố U cũng không dám không cho. Bởi vì nếu như không cho, ai dám cam đoan kẻ này không liên hợp cùng với Trần Quyền. Cũng chính bởi vì điểm này, lão giả áo xám này mới dám dở công phu sư tử ngoạm. Cố U mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật bay đến trước mặt lão giả áo xám. Lão giả áo xám tự nhiên cũng sẽ không khách khí, thu hồi túi chữ vật. Sau đó quay người thân hình run lên, trực tiếp tan biến ở cuối chân trời. Giữa sân, chỉ còn Cố U cùng với Trần Quyền. Hai người nhìn nhau, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại đều có sát ý. Trần Quyền đột nhiên nói, thiếu niên kia tuyệt đối không phải người lương thiện. Hắn chủ động giao ra tị kiếp thạch, ở trong đó tất có lừa dối. Ta suy đoán, hắn lúc này có khả năng liền ở trong bóng tối, chờ hai người chúng ta đánh lưỡng bại câu thương, sau đó đi ra ngư ông đắc lợi. Cố U bình tĩnh nói, như vậy theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên làm như thế nào? Trần Quyền trầm giọng nói, Cố U, ngươi hẳn là biết được đá này trọng yếu bao nhiêu đối với ta. Đứa con kia của ta tiến vào Thượng Thanh Tông, cho đến nay đều bị giam ở bên trong kiếp trận. Chỉ có đá này mới có thể cứu tính mệnh y. Ngươi nếu như nguyện ý nhường đá này, ta nguyện dâng lên 10 triệu miếng linh nguyên. 10 triệu linh nguyên, ở loạn tinh giới này, không thể không nói là một khoản tiền lớn. Nơi này cũng không so được với chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ. Nơi này bị chân vũ trụ phong tỏa, tăng thêm đã từng đại chiến. Rất nhiều linh mạch ở nơi này bị tổn hại. Bởi vậy, ở cái địa phương này, linh nguyên là phi thường chân quý. Một 10 triệu miếng linh nguyên, thật đúng là một khoản tiền lớn. Nhưng mà Cố U lại lắc đầu. Trần Quyền, ngươi hẳn là biết được giá trị của vật này. Có được vật này, không chỉ có thể tránh né đủ loại kiếp số, còn có thể đi đến một số bí cảnh đặc thù. Có thể nói, ta nếu như bán ra ngoài, cất bước ít nhất hơn 100 triệu miếng linh nguyên. Ngươi bây giờ lại chỉ cầm ra 10 triệu. Chuyện này không khỏi cũng quá không có thành ý. Lời còn chưa nói xong, vẻ mặt của Cố U lập tức biến đổi. Bởi vì Trần Quyền đã đánh thẳng về phía lão. Động thủ. Trần Quyền nhìn chằm chằm Cố U trước mặt. Mặt mũi tràn đầy lệ khí cùng với sát ý. Lão biết thiếu niên kiếm tu kia chủ động nhường ra tị kiếp thạch tất có âm mưu, không đúng. Thiếu niên kiếm tu kia ném tị kiếp thạch cho Cố U. Đây không phải là âm mưu, mà là dương mưu. Lão muốn có được tị kiếp thạch này, cũng chỉ có thể động thủ cướp đoạt. Nhìn thấy Trần Quyền vậy mà trực tiếp động thủ, trên mặt Cố U cũng hiện ra một vệt hung lệ. Lúc này muốn lão chủ động giao ra tị kiếp thạch, vậy dĩ nhiên là tuyệt đối không thể nào. Mỡ đến miệng mèo, há có thể chủ động giao ra. Rất nhanh, hai người đại chiến. Thực lực của hai người đều cực kỳ cường đại. Vừa giao thủ một cái chính là thiên băng địa liệt, vạn sơn hóa thành bột mịn, cực kỳ khủng bố. Mà trận đại chiến này, sau khi kéo dài một lúc lâu, Cố U hoàn toàn bị áp chế, ở vào hạ phong tuyệt đối. Lại qua nửa canh giờ, ầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, Cố U trực tiếp bị đánh bay, mà ở trong nháy mắt lão bay ra. Trần Quyền đột nhiên xông về phía trước, đấm ra một quyền. Quyền mang vạn trượng, ầm. Cố U trực tiếp bị đánh bay ra bên ngoài vạn trượng. Lão vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp vỡ nát. Trong lòng Cố U hoảng hốt, lão vội vàng nói, Trần Quyền, tị kiếp thạch này thuộc về ngươi. Ngươi cứ việc cầm đi. Lời còn chưa dứt, Trần Quyền liền đã vọt tới trước mặt lão, sau đó đánh một quyền vào linh hồn lão. Ầm. Trong chớp mắt, Cố U trực tiếp thần hồn câu diệt. Trần Quyền mở lòng bàn tay ra, một túi chữ vật xuất hiện ở trong tay của lão. Trong túi chữ vật, ngoại trừ có tị kiếp thạch kia, còn có hơn 5 triệu miếng linh nguyên. Trong mắt Trần Quyền lóe lên một vệt lệ khí. Giết ngươi. Tị kiếp thạch này cũng thuộc về ta. Nói xong, lão thu hồi túi chữ vật. Sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía. Thiếu niên kiếm tu kia, ta biết ngươi ở trong bóng tối, ra đi. Không có bất kỳ phản ứng gì. Trần Quyền trực tiếp thả ra thần thức của mình, bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Nhưng rất nhanh, lão nhíu mày. Bởi vì lão cũng không có phát hiện ra bất kỳ khí tức nào của Diệp Quan. Đi thật. Trần Quyền sau khi trầm tư một lúc lâu, liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Thời không trước mặt lão đột nhiên nứt ra. Một đạo tàn ảnh vọt ra. Người tới không phải là Diệp Quan, mà là lão giả áo xám rời đi lúc trước. Trần Quyền sầm mặt lại, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Hai người giao phong một chiêu, đồng thời nhanh chóng lùi lại. Sau khi lùi lại vạn trượng, Trần Quyền ngừng lại. Lão nhìn về phía lão giả áo xám xa xa, gằn giọng nói. Phương Mộc, bọ ngựa bắt ve hoàng tước phía sau sao? Lão giả áo xám tên là Phương Mộc cười lạnh nói. Bực thần vật như tị kiếp thạch, ta lại có thể không động tâm. Trần Quyền, nếu ở dưới tình huống bình thường, hai người chúng ta chia 5 năm. Nhưng vào giờ phút này, ngươi vừa mới đại chiến cùng với Cố U. Thực lực không còn được 7 thành lúc đỉnh phong. Hiện tại ngươi và ta giao thủ, ngươi không có bất kỳ phần thắng gì. Nếu như ngươi nguyện ý giao ra tị kiếp thạch, ta có thể thả ngươi đi. Trần Quyền nhìn chằm chằm Phương Mộc, cười khẽ. Ngươi cứ việc tới thử xem. Phương Mộc híp hai mắt lại, cũng không nói nhảm. Thân hình run lên, trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Thời không trước mặt Trần Quyền đột nhiên nứt ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn tới. Trong mắt Trần Quyền lóe lên một vệt hung lệ. Lão xông về phía trước, đánh một quyền về phía Phương Mộc. Ầm. Thời không bốn phía trực tiếp sôi trào lên, sau đó Yên Diệt. Hai người đồng thời liên tục lùi lại. Nhưng sau một khắc, hai bên lại lao vào nhau. Rất nhanh, thiên địa chấn động từng đợt. Sau đó không ngừng vỡ nát Yên Diệt. Liền như vậy, hai người đánh ròng rã một ngày một đêm. Nhưng mà, đều không có phân ra thắng bại. Lại mấy canh giờ qua đi, Phương Mộc nhìn thấy thực sự không thể hạ gục Trần Quyền. Lập tức ngừng lại. Lão không tiếp tục ra tay, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Quyền, vẻ mặt vô cùng khó coi. Lão phát hiện ra, thực lực của lão gia hỏa trước mắt này còn mạnh hơn lão tưởng tượng. Nếu như tiếp tục đánh nữa, như vậy chính là lưỡng bại câu thương. Nghĩ đến đây, Phương Mộc cũng là quả quyết. Trực tiếp quay người hóa thành một đạo ánh sáng tan biến ở cuối chân trời. Đã có 6 triệu miếng linh nguyên trên người, kiếm bộn không lỗ. Không cần thiết lại đi liều mạng. Nhìn thấy Phương Mộc quả quyết rời đi, Trần Quyền lập tức thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của lão kịch biến trong nháy mắt, mãnh liệt xoay người, đấm ra một quyền. Ầm, một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Trần Quyền lập tức lùi lại. Mà ở trong nháy mắt lão lui lại, lại là một đạo kiếm quang chém thẳng tắp tới. Trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất 30 đạo. Ầm, thiên địa nứt ra. Kiếm quang mạnh mẽ trực tiếp chém ở trên người Trần Quyền. Trong nháy mắt chém bay Trần Quyền ra mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà lão còn chưa dừng lại. Lại là một kiếm giết tới. Đạo kiếm. Một kiếm chính là một đạo. Oanh. Thời không xung quanh Trần Quyền trực tiếp nổ tung ra. Cũng nổ tung. Còn có thân thể của Trần Quyền. Nếu là thời kỳ đỉnh phong, lão có thể ngăn cản được kiếm của Diệp Quan. Nhưng vào giờ phút này, lão liên tục chiến đấu với hai người. Thực lực không đủ năm thành thời kỳ đỉnh phong. Tự nhiên không phải là đối thủ của Diệp Quan. Linh hồn của Trần Quyền vừa nứt ra. Một thanh kiếm chính là trực tiếp chui vào giữa trán lão. Đóng đinh lão ở tại chỗ. Trần Quyền nhìn Diệp Quan xuất hiện phía xa. Không những không giận mà còn cười. Ta liền biết ngươi không có đi. Ta liền biết. Hậu sinh ngươi. Quả nhiên là cao minh. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nếu ngươi đã biết ta cũng không rời đi. Vậy ngươi vì sao không buông bỏ tị kiếp thạch này? Trần Quyền nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Trần Quyền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Thiếu niên, đi về bên phải cách vùng núi này 100 vạn dặm, nơi đó có một chỗ bí cảnh, tên là Thượng Thanh Bí Cảnh. Bên trong bí cảnh, có một siêu cấp tông môn 1000 tỷ năm trước Thượng Thanh Tông. Bên trong Thượng Thanh Bí Cảnh, có vô số kiếp, nguy hiểm vô cùng. Nhưng ngươi có tị kiếp thạch, có thể phá hết thảy kiếp ở nơi đó. Nói xong, lão mở lòng bàn tay ra, túi chữ vật chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua túi chữ vật. Trong túi chữ vật có tổng cộng 20 triệu miếng linh nguyên. Diệp Quan thu hồi túi chữ vật, quay người rời đi. Ở tại chỗ, Trần Quyền nhìn Diệp Quan rời đi phía xa, nói khẽ, thiếu niên, ngươi nhất định phải đi đến đó, con trai hố cha. Nếu lần này ngươi có thể may mắn sống sót, vậy thì nhất định phải thêm một chút tâm nhãn. Bởi vì, cha già cũng không còn cách nào tiếp tục che chở ngươi. Thanh âm rơi xuống, linh hồn lão hoàn toàn biến mất không thấy. Ở một bên khác, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất. Hắn xuất ra một viên khôi phục đan uống vào, đan dược mới vừa vào cơ thể. Một cỗ năng lượng vô cùng tinh thuần chính là tản ra từ trong cơ thể hắn. Sau đó lan tràn ra toàn thân. Rất nhanh, tinh thần lực cùng với khí lực của hắn bắt đầu cấp tốc khôi phục. Không đến một hồi, Diệp Quan chính là triệt để khôi phục. Hắn mở lòng bàn tay ra. Túi chữ vật của Trần Quyền xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong túi chữ vật có 12 viên chữa thương đan. Cấp bậc không phải đặc biệt cao, cũng chỉ là tiên giai. Ngoài ra, có 20 triệu miếng linh nguyên. Nói thực ra, có chút nghèo. Đương nhiên, đó là đối với hắn trước đó. Mà đối với hắn hiện tại mà nói, đây quả thật là một khoản tiền lớn. Sau khi thu hồi túi chữ vật, Diệp Quan nhìn về phía bên phải, nhíu mày, Thượng Thanh Tông. Diệp Quan hỏi trong lòng, tiền bối, ngươi đã từng nghe tới Thượng Thanh Tông chưa? Nữ tử thần bí nói, chưa từng nghe thấy. Đối với Vĩnh Sinh Văn Minh, ta cũng rất xa lạ. Diệp Quan khẽ gật đầu, thân hình hắn run lên, hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Hắn quyết định đi xem một chút. Trên đường, nữ tử thần bí đột nhiên nói. Chỉ số thông minh của kẻ địch ở nơi này có chút cao. người vẫn phải cẩn thận một chút. Diệp Quan gật đầu. Lão giả áo đen gặp phải trước đó kia, đối phương không chỉ có thực lực cực mạnh, mà còn cực thông minh. Chẳng qua hắn có chút không rõ chính là, đối phương biết rất rõ ràng hắn ở trong bóng tối. Nhưng vì sao lại không muốn từ bỏ tị kiếp thạch này? Khẳng định không phải tham tài, bởi vì lão giả kia không ngốc, nhất định sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Diệp Quan lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều. Đến sau này, hắn phát hiện ra, không thể coi thường bất kỳ người nào, đặc biệt là dạng lão quái vật tu luyện nhiều năm này. Dạng lão quái vật này, không có một người nào là đơn giản, mặc kệ là thực lực hay là đầu óc. Về sau gặp được kẻ địch, phải vạn lần cẩn thận mới được. Không bao lâu, Diệp Quan liền đi đến trước một vùng núi. Ở phía trước cách hắn mấy vạn trượng, nơi đó mây đen đầy trời, bao phủ một vùng núi lớn phía dưới. Mà ở bên trong mảnh mây đen này, thỉnh thoảng có lôi điện đánh thẳng tắp xuống, chui vào sâu trong dãy núi kia. Nhìn những lôi điện kia, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Khí tức thật là mạnh. Đúng lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, đây là tuế nguyệt kiếp, vào lúc tuế nguyệt đại đế đột phá mới có thể xuất hiện. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, tiền bối, vì sao nơi này có nhiều kiếp như vậy? Nữ tử thần bí nói, hai nguyên nhân. Thứ nhất, năm đó mấy cái thế lực cường đại nhất Vĩnh Sinh Văn Minh liên hợp thành lập trận pháp, dùng chuyện này để đối kháng với chủ nhân đại đạo bút thần đạo Văn Minh, nhưng trận pháp này bị hủy. Thế là trận pháp cắn trả vùng vũ trụ này. Bởi vậy, vùng vũ trụ này khắp nơi tràn đầy đủ loại kiếp. Nguyên nhân thứ hai, chính là bởi vì bên này không có bất kỳ trật tự gì. Trần vũ trụ có trật tự của đại tỷ, quan huyền vũ trụ có trật tự cha ngươi lưu lại, bởi vậy sẽ không loạn, nhưng nơi này lại không có. Diệp Quan khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, mảnh dãy núi ở bên dưới mây đen kia, hoàn toàn mông lung, căn bản nhìn không rõ ràng. Rõ ràng, đó là thượng thanh bí cảnh kia. Diệp Quan thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cách đó không xa. Qua trong giây lát, hắn tới lối vào một vùng thung lũng. Hắn nhìn về phía bên trong thung lũng kia, bên trong thỉnh thoảng có lôi điện hạ xuống, đánh cho đại địa rung động, dãy núi chấn động. Trong sơn cốc, tựa như tận thế. Thượng thanh bí cảnh, Diệp Quan đang muốn đi vào. Nhưng vào lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, hai người chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ váy mây thêu hoa, dáng người thon dài, khuôn mặt như vẽ. Bên hông buộc một khối linh ngọc cực phẩm. Mà ở bên trái nữ tử, có một vị nam tử áo trắng đi theo. Giữa trán nam tử áo trắng cùng với nữ tử váy mây giống nhau đến mấy phần. Hai người vào giờ phút này đều đang nhìn Diệp Quan. Diệp Quan lui sang một bên, tránh ra một con đường. Lúc này, nữ tử cầm đầu kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Vị công tử này cũng là tới dò xét thượng thanh bí cảnh. Diệp Quan lập tức có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nữ tử này sẽ chủ động đặt câu hỏi. Lập tức nói, đến xem. Nữ tử váy mây liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Địa tiên cảnh. Diệp Quan gật đầu, đúng. Nghe được Diệp Quan, hai người nữ tử váy mây đều là chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trong mắt nữ tử váy mây có kinh ngạc. Địa tiên cảnh, tới nơi này. Diệp Quan yên lặng, hắn biết, cảnh giới của hắn quá thấp. Xuất hiện ở đây, có chút lộ ra khác thường. Hai người trước mắt này, đều là tuế nguyệt tiên cảnh, mà hắn chỉ mới địa tiên cảnh. Phía trên địa tiên là chân tiên, thiên tiên, chí tiên, đạo tiên, tuế nguyệt tiên. Chênh lệch dòng dã năm giai. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn cũng đều cảm thấy cảnh giới của mình có chút không hợp thói thường, không có suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn về phía hai người trước mắt, cười nói, ta chẳng qua là tới đây nhìn một chút, cũng không có ý định đi vào. Vẫn là điệu thấp một chút. Sau khi đi ra ngoài cửa, quá kiêu căng, sẽ dễ dàng bị dạy dỗ. Nghe được Diệp Quan, nữ tử váy mây lại lắc đầu, khuyên giải nói, vị công tử này, thực lực của ngươi quá thấp, thực sự không nên tới nơi này, chớ nói tiến vào bí cảnh sơn cốc kia. Coi như là gặp được một số người trong lòng có ác niệm, cũng là vô cùng nguy hiểm. Nhanh chóng rời đi đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử váy mây, cười nói, Đa tạ cô nương nhắc nhở. Nữ tử váy mây gật đầu. Sau đó cùng với nam tử áo trắng bên cạnh đi về phía sơn cốc. Lúc này, nam tử áo trắng bên cạnh nữ tử váy mây đột nhiên nói. Tỷ, người này không biết tự lượng sức mình. Địa tiên cảnh liền dám đến nơi này. Người nhắc nhở hắn làm gì? Nữ tử váy mây hơi cau mày. Nhắc nhở một chút, có tổn thất cái gì không? Nam tử áo trắng lãnh đạm nói. Một người không thể nhận biết rõ ràng mình. Người bây giờ nhắc nhở hắn, có thể cứu hắn nhất thời. Nhưng về sau hắn cũng sẽ chết ở nơi khác. Nữ tử váy mây lắc đầu. Thiếu niên kia đi đến nơi đây, có lẽ chẳng qua là một chuyện ngoài ý muốn. Bằng không, dùng thực lực của hắn, quả quyết sẽ không tới nơi này mạo hiểm. Bởi vậy, ta mới có thể mở miệng nhắc nhở một chút. Nếu như hắn nguyện ý nghe, vậy dĩ nhiên tốt. Nhưng nếu như không muốn nghe, như vậy cũng không có cách nào. Nam tử áo trắng cười nói. Nếu là ta mới không muốn nhắc nhở hắn. Ngược lại cũng không có chỗ tốt. Nữ tử váy mây lắc đầu. Chẳng qua là một kiện sự tình cực nhỏ, cầu chỗ tốt gì chứ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua nam tử áo trắng, có chút không vui. Tính cách này của ngươi cũng không tốt. Sau khi ra ngoài cửa, làm người chớ có quá mức cay nghiệt. Thiện ngôn kết thiện quả, ác ngôn kết ác quả. Làm người quá mức cay nghiệt tự tư, khó tránh khỏi sẽ tiêm nhiễm ác quả, đưa tới đại họa cho mình. Nam tử áo trắng cười cười, cũng không lại tranh luận. Rất nhanh, hai người tỷ đệ tiến vào bên trong vùng thung lũng kia. Đợi sau khi hai người vào thung lũng, Diệp Quan lại đợi nửa ngày. Sau đó mới đi về phía sơn cốc. Vừa tới gần sơn cốc, Diệp Quan chính là cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng mạnh mẽ, ép cho hắn có chút nghẹt thở. Thật mạnh. Diệp Quan nhìn lôi điện lập lòe trên không sơn cốc, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Loại tuế nguyệt kiếp này cũng không phải là hắn hiện tại có thể chống lại. Nếu như không có tị kiếp thạch, hắn cũng không dám đi vào nơi này. Đương nhiên, tháp gia hẳn là có thể đối phó được. Sau khi vào thung lũng, trước mặt cách đó không xa là một phiến lôi khu. Mà ở trong phiến lôi khu này, Diệp Quan phát hiện ra có 7 người đang cố gắng duy trì một tòa trận pháp chống cự những lôi uy đó. 7 người thay phiên thi pháp, duy trì trận pháp bảo hộ bọn hắn. Nhưng nhìn ra được, 7 người cũng đã sắp hết hơi hết sức, tử vong. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Quan tự nhiên không có lựa chọn ra tay. Hắn mặc dù có tị kiếp thạch, nhưng hắn cũng không muốn bại lộ ở loại địa phương này. Mặc dù có khả năng cứu 7 người này, nhưng hắn dám cam đoan, chỉ cần cứu được 7 người này, sự tình hắn có được tị kiếp thạch, khẳng định sẽ bị 7 người này tiết lộ ra ngoài. Thậm chí 7 người này liền sẽ ra tay với hắn. Nhân tính thường thường là rất hắc ám. Hắn không dám đánh cược. Dù sao, hắn hiện tại bản thân cũng khó bảo toàn vào trước khi có được thực lực tuyệt đối. Làm việc tốt, phải cân nhắc một chút. Diệp Quan cẩn thận từng ly từng tí lách qua phiến lôi khu trước mặt cách đó không xa kia. Sau đó dọc theo vòng ngoài chậm rãi đi về phía chỗ sâu. Rất nhanh, hắn xuyên qua một khe núi. Ở bên ngoài khe núi mấy ngàn trượng, nơi đó có một ngọn núi cao vạn trượng. Trên núi cao, có thể mơ hồ nhìn thấy mấy tòa kiến trúc hùng vĩ mà lại cổ xưa. Diệp Quan nhìn về phía đỉnh núi kia, trong lòng hiểu rõ. Đây chính là Thượng Thanh Tông bên trong truyền thuyết kia. Diệp Quan bước lên thềm đá xanh trước mặt đi về phía nơi xa. Khi hắn đi vào dưới chân núi, đột nhiên, hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa, hơn 10 trượng bên phải. Nơi đó có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá có 3 chữ to, Thượng Thanh Tông. Nhưng vào lúc này, trên núi đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lại, không có suy nghĩ nhiều. Hắn tăng tốc bước chân. Chỉ chốc lát, hắn theo thềm đá đi tới đỉnh núi. Vừa tới đỉnh núi, Diệp Quan chính là nhìn thấy nơi xa đang đánh nhau. Người đánh nhau chính là hai người nữ tử váy mây trước đó kia. Đối thủ của hai người là một cỗ khôi lỗi cầm kiếm sắt màu đen trong tay. Cỗ khôi lỗi kia cầm kiếm sắt trong tay lấy một địch hai. Hai người tỷ đệ nữ tử váy mây trực tiếp bị áp chế hoàn toàn, cơ hồ không có năng lực hoàn thủ. Nhìn cỗ khôi lỗi kia, vẻ mặt của Diệp Quan động dung. Thực lực của cỗ khôi lỗi này so với Trần Quyền lúc trước còn cường đại hơn. Nếu như đặt ở Quan Huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ, đại đế bình thường cũng không phải đối thủ của cỗ khôi lỗi này. Lúc này, Nữ tử thần bí đột nhiên nói, đây hẳn là khôi lỗi thuật đã thất truyền. Ta đã từng nhìn thấy qua ở bên trên cổ thư, không ngờ tới. Thế gian thật sự có phương pháp tu luyện kinh khủng như thế. Thực lực của cỗ khôi lỗi này đã đi đến trình độ nửa bước đại đế. Nửa bước đại đế. Diệp Quan gật đầu. Cỗ khôi lỗi này xác thực mạnh mẽ. Hơn nữa, chất liệu của nó giống như rất đặc thù. Trong lúc đánh nhau, lực lượng của hai người tỷ đệ nữ tử váy mây đánh vào trên người nó. Nó vậy mà không hư hại chút nào. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, ngươi có khả năng phát triển một thoáng ở loạn tinh giới này nếu như ngươi có thể bỏ hết thảy võ đạo văn minh của vĩnh sinh văn minh vào trong túi. Vậy thì càng tốt hơn. Diệp Quan cười cười, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, cỗ khôi lỗi nơi xa kia đột nhiên dùng một kiếm chém bay nam tử áo trắng kia. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay nam tử áo trắng kia ra ngàn trượng có hơn. Nhưng mà, nó cũng không có đuổi theo nam tử áo trắng kia, mà là mãnh liệt xoay người chém một kiếm về phía nữ tử váy mây. Nhìn thấy cỗ khôi lỗi này chém một kiếm tới, vẻ mặt của nữ tử váy mây kịch biến trong nháy mắt. Nàng phất tay áo vung lên. Một đạo lưu quang chấn động mà ra từ trong tay áo nàng. Ầm. Lưu quang vỡ nát ầm ầm. Nữ tử váy mây trực tiếp bị đánh bay. Cỗ khôi lỗi kia đột nhiên xông về phía trước, đâm một kiếm về phía nữ tử váy mây bay ra ngoài. Tốc độ của nó thật sự là quá nhanh. Trong chớp mắt chính là giết tới trước mặt nữ tử váy mây. Sắc mặt của nữ tử váy mây như tro tàn, một kiếm này, nàng dù như thế nào cũng không ngăn nổi. Nhưng vào lúc này, một cánh tay đột nhiên nắm ở eo của nàng. Sau một khắc, một vị thiếu niên xuất hiện ở trước mặt nàng. Thiếu niên đâm ra một kiếm. Ầm. Một kiếm này ngăn trở kiếm của cỗ khôi lỗi kia. Thế nhưng, lực lượng trong kiếm của khôi lỗi lại là trực tiếp đánh bay Diệp Quan cùng với nữ tử váy mây đến mấy trăm trượng có hơn. Vừa dừng lại một cái, Diệp Quan nhìn về phía tay phải của mình. Tay phải trực tiếp nứt ra, lộ ra xương trắng. Lực lượng thật kinh khủng. Diệp Quan cảm thấy run sợ. Mà lúc này, cỗ khôi lỗi kia đột nhiên lại tan biến ở tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại. Hắn kéo nữ tử váy mây sang một bên. Cô nương, cỗ khôi lỗi này quá mạnh. Ngươi lui sang một bên trước, để tránh làm bị thương ngươi, để ta tới đối phó. Nói xong, hắn trực tiếp giết ra ngoài. Sau lưng, nữ tử váy mây nhìn Diệp Quan lao ra, ngây ngẩn cả người. Diệp Quan cũng không có lựa chọn thấy chết không cứu. Nữ tử váy mây này thiện tâm, đáng giá cho hắn cứu. Sau khi đối một kiếm với cỗ khôi lỗi kia, Diệp Quan cảm thấy chấn kinh. Lực lượng của cỗ khôi lỗi này vượt xa dự đoán của hắn. Dĩ nhiên, hắn lại trở nên càng thêm hưng phấn. Từ sau khi đột phá, hắn vẫn muốn chiến một trận thoải mái tràn trề, nhìn một chút thực lực của mình đến cùng là trình độ gì. Bây giờ, cỗ khôi lỗi này vừa vặn có thể dùng để luyện tập. Diệp Quan đâm một kiếm về phía cỗ khôi lỗi kia, kiếm tốc cực nhanh. Trong nháy mắt liền đã giết tới trước người khôi lỗi, đâm thẳng cổ họng khôi lỗi. Cỗ khôi lỗi kia lại không lùi mà tiến tới, cũng đâm ra một kiếm. Một kiếm này cũng là đâm về phía cổ họng Diệp Quan. Đây là muốn lấy mạng đổi mạng. Diệp Quan biết rõ thân thể cỗ khôi lỗi này cứng rắn như sắt, đao thương bất nhập. Nào dám thương đổi thương như thế. Ngay lập tức thân thể lóe lên, lao về phía một bên. Nhưng mà đúng vào lúc này, cỗ khôi lỗi kia lại đột nhiên dùng đâm đổi bổ. Tàn nhẫn bổ một kiếm về phía Diệp Quan, tốc độ cực nhanh. Trong lòng Diệp Quan chấn kinh, vội vàng dùng kiếm hoành ngăn. Ầm. Một kiếm này chém xuống, Diệp Quan trực tiếp bị chém lui đến ngàn trượng có hơn. Vừa dừng lại, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Nhìn thấy một màn này, nữ tử váy mây ở một bên kia lập tức kinh hãi. Nàng chạy vội đến bên cạnh Diệp Quan, vội vàng nói, vị công tử này, ngươi không sao chứ? Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhìn về phía cánh tay phải của mình. Vào giờ phút này, cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn ra, cực kỳ khiếp người. Nhìn cánh tay phải của chính mình, trong lòng Diệp Quan chấn động vô cùng. Lực lượng của cỗ khôi lỗi này thực sự dọa người. Hơn nữa, thân thể vô cùng cứng rắn, thần vật bình thường khó làm thương tổn, chân chính công thủ toàn diện. Nhưng vào lúc này, cỗ khôi lỗi kia đột nhiên cầm kiếm dựng thẳng ở giữa trán, tay trái khép hai ngón tay, chỉ xéo mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan liền vội vàng giữ chặt nữ tử váy mây kia. Cô nương, lực lượng của kẻ này dọa người. Hai người chúng ta không phải đối thủ của đối phương, rút lui trước. Vừa mới dứt lời, cỗ khôi lỗi kia chính là đã giết về phía hai người bọn họ. Diệp Quan lôi kéo nữ tử váy mây liền chạy. Bị Diệp Quan kéo, gương mặt của nữ tử váy mây đỏ bừng trong nháy mắt. Nàng đã khi nào thân mật với nam tử như thế? Xuất phát từ bản năng, bản muốn giãy giụa một thoáng. Nhưng Diệp Quan nắm thực sự chặt, tăng thêm vào giờ phút này tình cảnh của hai người nguy hiểm. Thế là nàng dứt khoát để mặc, nghĩ thầm, mình đã phản kháng qua, là hắn bắt quá chặt, không liên quan đến mình. Đúng lúc này, phía sau hai người đột nhiên truyền đến thanh âm của nam tử áo trắng kia. Tỷ, còn có ta, ngươi làm sao lại quên ta? Nghe được nam tử áo trắng, nữ tử lập tức lấy lại tinh thần, suýt nữa quên mất đứa em trai này. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, cũng may ba người đã chạy ra xa mấy ngàn trượng, cỗ khôi lỗi kia cũng không tiếp tục đuổi, mà là lui về trước cửa một ngôi đại điện nơi xa. Ba người đều là thở dài một hơi. Diệp Quan xuất ra một viên đan dược tiên giai uống vào, sau đó lại lấy ra một viên đan cho nữ tử váy mây. Cô nương, cho ngươi. Nữ tử váy mây cũng không có cự tuyệt, mỉm cười, tạ ơn. Nói xong, nàng tiếp nhận viên đan dược kia, nhưng lại không uống vào, mà là thu vào. Ở một bên, nam tử áo trắng kia đột nhiên nói, ta thì sao, ta không có sao. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử áo trắng, xấu hổ vì trong túi tiền rỗng tuếch, đan dược không nhiều, xin hãy tha lỗi. Đan dược của hắn xác thực không nhiều. Nghe được Diệp Quan, nam tử áo trắng co giật khóe miệng, y trừng mắt liếc Diệp Quan, mà Diệp Quan thì không nhìn thẳng y, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Lúc này, nữ tử váy mây đột nhiên xuất ra một cái bình ngọc trắng đưa tới trước mặt Diệp Quan. Cho ngươi. Trong bình ngọc trắng có 5 viên đan dược đế cấp. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Hắn biết nơi này tài nguyên thiếu thốn. Đan dược đế cấp là hết sức hiếm hoi. Phải biết, lão giả áo đen trước đó kia thế, nhưng là ngay cả một viên đan dược đế cấp cũng đều không có. Mà nữ tử váy mây trước mắt này vừa ra tay liền là 5 viên đan dược đế cấp. Thân phận của nữ tử này hẳn là rất không bình thường. Diệp Quan cũng không có cự tuyệt, nhận lấy bình đan dược kia. Tạ ơn. Nữ tử váy mây cười nói. Ta tên là Nam Cung Tuyết, ngươi thì sao? Diệp Quan nói. Diệp Quan. Ở một bên, nam tử áo trắng đột nhiên hỏi. Là đại tộc Diệp tộc tại Nam Cực Thần Châu. Diệp Quan lắc đầu. Nam tử áo trắng lại hỏi. Tán tu. Diệp Quan gật đầu. Đúng. Nam tử áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì thêm. Nam Cung Tuyết lại có chút chấn kinh. Ngươi lại có thể là tán tu? Diệp Quan gật đầu. Đúng. Nam Cung Tuyết cười nói. Vậy ngươi thật đúng là lợi hại. Làm một vị tán tu, không dựa vào phụ mẫu, không dựa vào gia thế bối cảnh, vậy mà tu đến loại trình độ này. Hơn nữa, chiến lực mạnh như thế, là thật sự không tầm thường. Diệp Quan ngượng ngập cười cười. Cũng tạm. Nam Cung Tuyết hé miệng cười một tiếng, nàng đánh giá Diệp Quan. Lúc này Diệp Quan mặc một bộ trường sam màu trắng, bên trong mặc một kiện áo bào xanh, thân thể thẳng tắp, như kiếm như thương, mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ vô cùng, tăng thêm hắn ôn tồn lễ độ, đối xử hữu lễ với mọi người. Quả thực là một vị quân tử nhẹ nhàng. Nam Cung Tuyết nhìn một chút, trong lúc nhất thời có chút thất thần, mà lúc này, nam tử áo trắng kia đột nhiên lôi kéo ống tay áo của Nam Cung Tuyết. Tỷ, ngươi đừng có nhìn chằm chằm người khác như vậy. Nghe vậy, gương mặt của Nam Cung Tuyết liền đỏ lên trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo trắng lập tức có chút im lặng. Y cũng không phải đồ đần độn. Làm sao nhìn không ra tỷ tỷ của chính mình có hảo cảm đối với thiếu niên kiếm tu này. Nam tử áo trắng kéo Nam Cung Tuyết sang một bên. Sau đó nhắc nhở, tỷ. Hắn chẳng qua là một vị tán tu. Nam Cung Tuyết bình tĩnh nói. Tán tu thì làm sao? Nam tử áo trắng trầm giọng nói. Ngươi đừng giả bộ hồ đồ. Nam Cung tộc chúng ta làm đại tộc đương thời. Hôn nhân của ngươi và ta đều không do bản thân làm chủ. Ngươi nếu như coi trọng cái tên này, hại không chỉ chính ngươi, càng là hại hắn. Nam Cung Tuyết vừa thẹn vừa giận. Coi trọng hắn cái gì? Nam Cung Vân ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Nói xong, nàng đưa tay đấm một quyền vào mặt Nam Cung Vân. Ầm. Bất ngờ không đề phòng, Nam Cung Vân trực tiếp bị đánh bay ra trăm trượng có hơn. Nam Cung Vân trực tiếp tê người. Sau một lúc lâu, Diệp Quan ngồi xếp bằng ở nơi xa đột nhiên đứng lên. Vào giờ phút này, thương thế của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Diệp Quan nhìn về phía Nam Cung Tuyết một bên, cười nói. Nam Cung Tuyết cô nương, các ngươi tiếp theo có tính toán gì không? Nam Cung Tuyết hỏi lại. Ngươi thì sao? Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, sau đó nói. Ta muốn tiếp tục đi thử xem. Nam Cung Tuyết nhìn Diệp Quan. Ngươi có nắm chắc không? Diệp Quan lắc đầu. Không có hoàn toàn chắc chắn, chẳng qua, vẫn là muốn thử xem. Nam Cung Tuyết liền nói ngay. Ta đi cùng với ngươi. Diệp Quan có chút lưỡng lự. Nam Cung Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi là sợ ta liên lụy ngươi. Diệp Quan cười nói. Nào có. Nam Cung Tuyết cô nương thực lực cực mạnh. Ta nếu như đánh với ngươi, cũng không có lòng tin thắng ngươi. Hắn cũng không có nói dối. Nữ tử trước mắt này là Tuế Nguyệt Tiên Cảnh. Thực lực rất mạnh. Hắn cùng với đối phương nếu như đơn đả độc đấu, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Nam Cung Tuyết cười nói. Vậy chúng ta liền đi cùng nhau đi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Cũng được. Nói xong, hắn nhìn về Nam Cung Vân phía xa xa kia. Nam Cung Vân liền nói ngay. Ta tự nhiên là đi cùng với các ngươi. Nam Cung Tuyết lại nói. Ngươi về tộc đi. Nam Cung Vân sửng sốt. Nam Cung Tuyết trầm giọng nói. Thực lực ngươi quá yếu, ở lại nơi này vô cùng nguy hiểm. Lúc trước, Nam Cung Vân ngay cả một kiếm của Cỗ Khôi Lỗi kia cũng đều không tiếp nổi. Tiếp tục ở lại nơi này, chỉ có thể trở thành vướng víu. Nam Cung Vân có chút không vui. Nam Cung Tuyết lập tức cau mày. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Vân vô thức hướng lui về phía sau mấy bước. Đối với vị tỷ tỷ này, y vẫn còn có chút sợ. Nam Cung Vân ngẩng đầu liếc mắt nhìn đỉnh núi, trong lòng thở dài. Y cũng biết, thực lực của y ở trong này thực sự quá yếu. Y cũng không có dũng khí một lần nữa đi đối mặt với Cỗ Khôi Lỗi kia. Nghĩ đến đây, Nam Cung Vân nói. Tỷ, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ta về tộc trước. Nói xong, y nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó quay người rời đi. Nam Cung Vân sau khi rời đi, Diệp Quan nhìn về phía Nam Cung Tuyết. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn đứng dậy đi về phía đỉnh núi. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi chiến một trận cùng với Cỗ Khôi Lỗi kia. Không bao lâu, hai người tới đỉnh núi. Cỗ Khôi Lỗi kia liền đứng ở trước cửa đại điện, cũng không nhúc nhích. Diệp Quan không nói nhảm câu nào. Hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Cỗ Khôi Lỗi kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, xùy. Hai tiếng xé rách bén nhọn chói tai đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Hai thanh kiếm chợt lóe lên từ giữa sân, bắn thẳng về phía nhau. Diệp Quan cũng không có lựa chọn cứng rắn cùng với Cỗ Khôi Lỗi kia. Vào lúc kiếm cách Cỗ Khôi Lỗi kia còn có nửa trượng, Diệp Quan đột nhiên thi triển ra kiếm vực. Một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp chấn áp Cỗ Khôi Lỗi kia. Ở một bên khác, Nam Cung Tuyết vào lúc nhìn thấy Diệp Quan thi triển kiếm vực, đôi mắt đẹp lập tức bừng sáng, hoảng sợ nói. Kiếm vực. Ở nơi xa, vào một khắc kiếm vực xuất hiện, kiếm tốc của Cỗ Khôi Lỗi kia trong nháy mắt bị chấn áp xuống. Mà trong nháy mắt như vậy, Diệp Quan lắc trường kiếm một cái, trực tiếp đâm vào chỗ cổ họng Cỗ Khôi Lỗi kia. Ầm. Kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan lùi lại trăm trượng. Sau khi dừng lại, trong lòng Diệp Quan rung mạnh. Cỗ Khôi Lỗi này không chỉ có lực lượng đáng sợ, phòng ngự cũng thật sự là dọa người. Không còn dám suy nghĩ nhiều, bởi vì Cỗ Khôi Lỗi kia đã đánh tới. Diệp Quan đột nhiên đâm ra một kiếm. Đạo kiếm. Một kiếm này đâm ra, Nam Cung Tuyết ở xa xa lập tức rất đỗi chấn kinh. Kiếm kỹ này. Oanh. Nơi xa, Cỗ Khôi Lỗi kia đột nhiên bị một kiếm của Diệp Quan chảm lui. Mà ở trong nháy mắt, Khôi Lỗi lui lại. Diệp Quan đột nhiên xông về phía trước, đột nhiên rút kiếm chém. 30 đạo chảm thiên bạt kiếm thuật. Ầm. Một đạo kiếm quang chém ở trên người Cỗ Khôi Lỗi kia. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chém bay nó ra ngoài. Cuối cùng đập ầm ầm vào vách đá. Vách đá run lên kịch liệt, nhưng lại không hư hại chút nào. Mà vẻ mặt của Diệp Quan lại là trở nên ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện ra, hắn xuất liên tục hai kiếm. Cỗ khôi lỗi này mà lông tóc không hư hại, rất có thể chịu đòn. Vẻ mặt của Nam Cung Tuyết ở một bên cũng là vô cùng ngưng trọng. Hai kiếm này của Diệp Quan, uy lực đáng sợ như thế. Nhưng mà, vẫn như cũ không thể thương tổn cỗ khôi lỗi này chút nào. Lực phòng ngự của cỗ khôi lỗi này thật sự là không hợp thói thường. Đúng lúc này, cỗ khôi lỗi kia đột nhiên xông về phía trước. Lần xông lên này, trực tiếp hóa thành muôn vàn kiếm quang. Diệp Quan hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới. Cái tên này thế mà còn biết kiếm kỹ. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Đâm ra một kiếm. Đạo kiếm. Ầm ầm. Muôn vàn kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chẳng qua, cỗ khôi lỗi kia cũng là liên tục lùi lại. Cuối cùng mãi đến đâm vào trên vách đá cái kia mới dừng lại. Diệp Quan vừa hạ xuống, liền cảm thấy ngũ tạng mình đã nứt, máu tươi trong miệng không ngừng tràn ra. Lúc này, Nam Cung Tuyết đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nàng cúi người đỡ Diệp Quan dậy, sau đó lấy ra một viên đan dược đế cấp cho Diệp Quan uống vào. Diệp Quan sau khi uống đan dược vào, thương thế cấp tốc khôi phục nhanh chóng. Nam Cung Tuyết trầm giọng nói, Diệp công tử, thực lực của cỗ khôi lỗi này thật sự là mạnh mẽ. Chúng ta, Diệp Quan nói, không có chuyện gì. Nói xong, hắn lại liền xông ra ngoài. Nam Cung Tuyết sững sờ ở tại chỗ, còn đánh. Cứ như vậy, Diệp Quan một lần lại một lần khiêu chiến cỗ khôi lỗi kia. Mặc dù ngay từ đầu mỗi một lần đều bị đánh bại, nhưng hắn thu hoạch cũng lớn. Mấy ngày sau, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Ầm. Đúng lúc này, Diệp Quan một lần nữa bị một kiếm của cỗ khôi lỗi kia chém bay. Mà lần này, hắn vừa dừng lại, trong cơ thể chính là bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Chân tiên. Nhìn thấy Diệp Quan đi đến chân tiên, trong mắt Nam Cung Tuyết lập tức lóe lên một vệt chấn kinh. Nàng không nghĩ tới, vị Diệp công tử này vậy mà tăng cảnh giới lên trong chiến đấu. Mà sau khi Diệp Quan đi đến chân tiên, thực lực tổng hợp của hắn đạt được tăng lên to lớn một lần nữa. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Lần này, trồng chất 35 đạo. Mặc dù chỉ là nhiều thêm 5 đạo, thế nhưng, uy lực cũng tăng lên mấy lần không thôi. Một kiếm này ra, thiên địa trực tiếp nứt ra. Ầm. Một kiếm chém xuống. Cỗ khôi lỗi kia trực tiếp bị trảm bay ra ngoài. Cuối cùng một lần nữa đập ầm ầm ở trên vách đá. Chấn cho vách đá kịch liệt run lên. Mà cùng lúc đó, trên thân cỗ khôi lỗi kia nhiều thêm một vết kiếm hằn sâu, có thể phá thân thể. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Diệp Quan lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Vẫn là chiến đấu mới có thể càng nhanh tăng cao thực lực. Chiến một trận cùng với cỗ khôi lỗi này, hắn không giây phút nào không đề phòng cao độ. Bởi vì hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cỗ khôi lỗi này trọng thương. Mà ở dưới loại trạng thái này, tiềm lực của hắn cũng nhận được kích phát. Thực lực các phương diện đạt được tăng lên to lớn. Qua rất lâu, Diệp Quan đột nhiên dùng một kiếm chém lui cỗ khôi lỗi kia. Trảm thiên bạt kiếm thuật trồng chất 39 đạo. Lực lượng trồng chất một kiếm này của Diệp Quan, cho dù là cỗ khôi lỗi kia cũng đều có chút không chịu nổi. Trực tiếp bị một kiếm này của hắn chém bay. Mà khi nó sau khi dừng lại, Diệp Quan ở xa xa lại một lần nữa lao về phía nó. Lại là một kiếm. Khôi lỗi vô thức giơ kiếm lên ngăn lại. Ầm. Một mảnh kiếm quang vỡ nát. Cỗ khôi lỗi kia trực tiếp bị chém bay. Cuối cùng đập ầm ầm ở trên vách đá. Mà nó vừa dừng lại một cái, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, trực tiếp đâm vào trong đầu nó. Thân thể khôi lỗi cứng đờ, cũng không còn cách nào động đậy. Sau khi hạ gục cỗ khôi lỗi kia, Diệp Quan nằm trên mặt đất, cả người mệt bở hơi tai, quá mệt mỏi. Đặc biệt là đối chiến với loại khôi lỗi không có tình cảm, thân thể kinh khủng này. Bởi vì đối phương thật sự chính là không sợ sinh tử. So với thể tu còn làm cho người ta đau đầu hơn. Mà ở một bên, Nam Cung Tuyết kinh hãi không thôi, nàng không nghĩ tới. Vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này, vậy mà đánh bại cỗ khôi lỗi nửa bước đại đế này, thật sự là mạnh mẽ. Khó trách người khác nói tán tu mặc dù đều rất nghèo, nhưng một khi phát triển, lại đều cực mạnh. Giữa sân, sau khi nghỉ ngơi một lát, Diệp Quan thu hồi cỗ khôi, lỗi đã không có động tĩnh nơi xa kia. Thương thảo một hồi cùng với Nam Cung Tuyết, sau đó đi về phía đại điện kia. Hai người đều là vô cùng đề phòng, không dám có chút chủ quan. Mới vừa tiến vào cửa lớn, cách đó không xa, một người chậm rãi đi tới. Diệp Quan cùng với Nam Cung Tuyết đều là sửng sốt. Có người. Người đi tới kia vào lúc nhìn thấy Diệp Quan cùng với Nam Cung Tuyết, cũng hơi hơi ngẩn người. Rõ ràng, không nghĩ tới lại có người đi tới. Mà sau một khắc, người kia nhìn Diệp Quan, hai mắt trợn lên. Là ngươi, ngươi. Nói xong, y tiến lên phía trước một bước. Trực tiếp một phát bắt được cánh tay của Diệp Quan. Mẹ nhà nó, trả tiền, tranh thủ thời gian trả tiền. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy ngơ ngẩn, chính mình thế nhưng là chưa từng nợ tiền người khác. Trả tiền. Diệp Quan nghe không hiểu ra sao, trả tiền cái gì. Diệp Quan vô thức muốn rút cánh tay về, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện ra. Tay của nam tử trước mắt này tựa như một sợi xiềng xích gắt gao trói tay hắn. Tay phải của hắn căn bản là không có cách động đậy. Trong lòng Diệp Quan hoảng hốt, thực lực của nam tử này cực kỳ khủng bố. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan lại nói, trả tiền, nhanh trả tiền. Diệp Quan ngăn chặn sự rung động trong lòng, sau đó nói, tiền bối, người có phải nhận lầm người rồi hay không? Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, người có phải họ Diệp hay không? Diệp Quan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Nam tử lại nói, phụ thân ngươi có phải là nhân gian kiếm chủ Diệp Huyền? Diệp Quan triệt để sửng sốt, trong lòng rời sông lấp biển. Người trước mắt này mà nhận biết cha già của mình. Nam tử nhìn Diệp Quan, ta không có nhận lầm, trả tiền đi. Diệp Quan ngăn chặn sự khiếp sợ trong lòng, cười khổ, tiền bối, ngươi và ta vốn không quen biết, sự tình trả tiền này bắt đầu nói từ đâu? Nam tử mở lòng bàn tay ra, một tờ giấy trắng xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan ngưng mắt xem xét, lập tức sửng sốt, chỉ thấy trên đó viết, mượn vô số bảo vật ở đây, con trả, con trả. Diệp Quan nhìn về phía nam tử. Cha ta viết. Nam tử gật đầu. Đúng vậy, ngươi xem, còn có dấu tay máu. Diệp Quan nhìn thoáng qua dấu tay máu kia, vẻ mặt lập tức liền đen lại. Làm cha mượn đồ, để con trả. Còn có khả năng chơi như vậy sao? Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, ông nội năm đó nuôi thả còn chưa đủ triệt để. Nam tử bình tĩnh nói. Trả tiền đi. Trong khi nói chuyện, y gắt gao nắm lấy Diệp Quan, sợ Diệp Quan trốn thoát. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, trên đời này không có đạo lý như vậy. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt bất thiện. Ngươi không phải là muốn giật nợ đó chứ? Diệp Quan nói, cha ta mượn. Nam tử nói, thế nhưng y bảo để ngươi trả, ngươi là con của y, chuyện này không giả chứ? Thường nói, cha nợ con trả. Thiên kinh địa nghĩa, cho nên, ngươi còn có vấn đề gì? Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, y mượn bao nhiêu? Nếu như mượn ít, vậy liền trả. Dù sao cũng là cha ruột. Nhìn thấy Diệp Quan nhận nợ, trên mặt nam tử lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Không nhiều lắm, tính tổng cộng, đại khái là mấy chục tỷ linh nguyên. Cái gì? Diệp Quan kinh hãi, trợn to hai mắt. Mấy chục tỷ linh nguyên. Ở một bên, Nam Cung Tuyết cũng là trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mấy chục tỷ linh nguyên. Chuyện này làm sao có thể? Nam tử gật đầu. Đúng vậy, ngoại trừ mấy chục tỷ linh nguyên, còn có vô số thần vật. Diệp Quan trực tiếp lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Cha ruột này, không cần cũng được. Nhìn thấy Diệp Quan lắc đầu, sắc mặt của nam tử trầm xuống. Ngươi muốn trốn nợ. Đối với cha của thiếu niên trước mắt này, y là không có biện pháp, dù sao, đó cũng là Kháo Sơn Vương. Nhưng thiếu niên này thì khác biệt, thiếu niên này miệng còn hôi sữa, y có một vạn loại phương pháp trị, thực sự không được. Trắng trợn cướp đoạt cũng không phải không được. Không đúng, thiếu nợ thì trả tiền, sự tình thiên kinh địa nghĩa, làm sao có thể nói là cướp đoạt. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử trước mắt, nói trong lòng, tháp ra. Nếu như ta xuất toàn lực, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thịt đối phương? Tháp nhỏ nói, 10 thành. Diệp Quan lập tức mừng rỡ, mà lúc này, tháp nhỏ lại nói, đối phương 10 thành. Nụ cười của Diệp Quan ngưng kết, tháp nhỏ tiếp tục nói, nhắc nhở thân thiện một chút, ngươi nói chuyện cùng với ta, y nghe thấy. Diệp Quan yên lặng không nói, lần này cũng quá lúng túng. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta cũng là một người giảng đạo lý, phụ thân ngươi năm đó cưỡng ép chiếm đoạt. Ỉm, là từ chỗ ta mượn đi vô số bảo vật cùng với Linh Nguyên. Mà y cũng viết xuống giấy vay nợ, nói con trai mình đến trả. Ngươi đã là con của y, vậy dĩ nhiên là đến lượt ngươi trả. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, không có vấn đề chứ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi vì sao không trực tiếp tìm cha ta đòi? Nam tử nhìn Diệp Quan, thầm nghĩ, ta nếu chơi thắng cha ngươi, còn cần tới tìm ngươi. Đương nhiên, lời này y là quyết định sẽ không nói ra. Vũ thần y thế nhưng cũng cần mặt mũi. Nam tử bình tĩnh nói, bên trên giấy vay nợ nói rõ con trả, ta tự nhiên là tới tìm ngươi, tìm cha ngươi làm gì? Diệp Quan đột nhiên cười nói, tiền bối nói có lý, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, người Dương gia ta mượn tiền, người Dương gia ta trả. Nghe được Diệp Quan đột nhiên cải biến thái độ, trong mắt nam tử lóe lên một vệt kinh ngạc, trong lòng âm thầm đề phòng. Đối mặt với hậu đại kháo Sơn Vương, vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Diệp Quan lại nói, ta hiện tại không có tiền. Nam tử cau mày. Diệp Quan tiếp tục nói, dĩ nhiên, người Dương gia ta nợ tiền, tuyệt đối không quỵt nợ. Dạng này thì như thế nào? Ta viết thêm cho ngươi một tấm phiếu nợ. Phụ thân ta nợ tiền, ta không trả nổi, ta để cho con của ta đến trả. Tháp nhỏ. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Con của ngươi ở nơi nào? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, còn chưa sinh. Càn rỡ. Nam tử đột nhiên giận dữ. Vào giờ khắc này, y liền nghĩ tới một màn vô số năm trước kia. Nhớ tới một màn năm đó kia, y lập tức giận không chỗ phát tiết. Cả giận nói, các ngươi thật không hổ là phụ tử. Sáo lộ đều là giống nhau. Cha vay tiền con trai trả, con trai không trả nổi cháu trai trả. Ngươi định chơi ta sao? Y ở trong lúc nổi giận, phát ra một sợi khí tức trực tiếp chấn cho thiên địa trở nên mờ đi. Phiến thiên địa này căn bản không chịu nổi một sợi khí tức này của y. Trong lòng Diệp Quan âm thầm chấn kinh. Thực lực của vị tiền bối này thật là khủng khiếp. Chỉ sợ là đại đế cũng xa xa không bằng. Cha già của mình thật là biết chơi. Cha vay tiền để con trả. Loại kỹ thuật diệt sạch nhân tính này vậy mà cũng làm được. Quá không hợp thói thường. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Chúng ta cũng chớ có lãng phí thời gian ở đây. Ta biết. Dương ông nội của ngươi ra đại nghiệp đại. Ngươi khẳng định là có tiền. Ngươi trả tiền cho ta. Ta lập tức rời đi. Không tìm ngươi phiền toái. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan có chút bất đắc dĩ. Tiền bối. Ta xác thực trả không nổi. Nam tử phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại tiên bảo các là ngươi. Làm chủ đúng không? Diệp Quan không nói lời nào. Cái tên này thế mà còn biết tiên bảo các. Nam tử lại nói. Tiên bảo các phú khả địch quốc. Sao lại không trả nổi? Diệp Quan thấp giọng thở dài. Tiền bối nếu nhất định muốn ta trả. Cũng không phải là không thể được. Dù sao, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa. Nói đến đây, hắn xoay chuyển lời nói. Tiền bối. Hết thảy tiền tài trên người ta bây giờ đều bị người phong ấn. Người nếu như có thể giúp ta phá giải phong ấn này. Hết thảy tài vật trên người của ta nhất định hai tay dâng lên. Nghe được Diệp Quan, tháp nhỏ lập tức nở nụ cười. Tên tiểu tử này bắt đầu giở trò. Nếu như là phong ấn của người khác, nam tử trước mắt này thật đúng là có thể phá. Dù sao đối phương cũng là cường giả tuyệt thế ít có mấy chục triệu năm trước. Chớ nói chi là đối phương còn cẩu thả lâu như vậy, thực lực bây giờ khẳng định càng khủng bố hơn. Thế nhưng, phong ấn trong cơ thể Diệp Quan thế nhưng là do nữ tử váy trắng lưu lại. Đi phá phong ấn do nữ tử váy trắng lưu lại, đó không thể nghi ngờ là tự mình thắt cổ. Nghe được Diệp Quan, nam tử cau mày. Phong ấn trong cơ thể ngươi. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Nam tử đặt tay phải ở trên bờ vai Diệp Quan. Sau một khắc, y sửng sốt. Bởi vì Diệp Quan cũng không có nói láo. Ở trong cơ thể Diệp Quan xác thực có một tầng phong ấn mịt mờ. Diệp Quan lại nói. Tiền bối. Người lưu lại tầng phong ấn này là một người rất mạnh. Ngươi. Nam tử cười khẽ. Xem thường. Rất mạnh. Diệp Quan gật đầu, chân thành nói. Đúng vậy. Nam tử cười nói. Vậy ngươi biết ta mạnh bao nhiêu không? Diệp Quan trừng mắt nhìn. Mạnh cỡ nào? Nam tử cười ha ha một tiếng. Năm đó phụ thân ngươi ở trước mặt ta, ta một tay có thể diệt. Diệp Quan không nói. Đối với nam tử này, hắn tự nhiên là không tin. Nếu như một tay có thể diệt, ngươi liền sẽ không bị cha ta mượn đi nhiều tiền như vậy. Dường như biết suy nghĩ của Diệp Quan, nam tử cười khẽ. Ngươi thế nhưng là không tin. Diệp Quan gật đầu. Nam tử bình tĩnh nói. Phụ thân ngươi tại năm đó, chỗ lợi hại chân chính của y không phải là thực lực của mình, mà là, nói đến đây, y dừng một chút, lắc đầu. Thôi, bây giờ nói chuyện này đã không có ý nghĩa gì. Ta giúp ngươi phá giải phong ấn, ngươi trả tài vật cho ta, chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau. Diệp Quan gật đầu. Được, chẳng qua là này phong ấn thế nhưng là rất mạnh, tiền bối ngươi. Nam tử cười to. Ngươi đối với thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả. Nói xong, tay phải y đập vào trên bờ vai Diệp Quan. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể, cưỡng ép phá phong ấn. Đối với phong ấn trong cơ thể của thiếu niên kiếm tu trước mắt, y tự nhiên là xem thường, bình tĩnh mà xem xét. Thế đạo bây giờ này, có thể đánh bại vũ thần y, không phải là không có, nhưng không quá một bàn tay. Thay lời khác mà nói, mấy kiếm kia không ra, vũ thần y hoàn toàn có khả năng đi ngang, vô địch. Vũ thần vừa đặt tay phải ở trên bờ vai Diệp Quan, sau một khắc, một sợi kiếm quang đột nhiên bay ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Vào lúc cảm nhận được sợi kiếm quang này, vẻ mặt của nam tử kia kịch biến trong nháy mắt, kinh hãi nói, mẹ nó, cái này là... Trong khi nói chuyện, y mong muốn thu tay lại, nhưng mà cũng đã không kịp. Xùy, trong nháy mắt, sợi kiếm quang kia trực tiếp từ lòng bàn tay nam tử đâm vào trong cơ thể y, đóng đinh y ở tại chỗ, không thể động đậy. Nam tử bối rối. Diệp Quan thì thở dài một hơi, thực lực của nam nhân trước mắt này thâm bất khả chắc. Chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Bởi vậy, chỉ có thể thông qua loại phương thức này khiến cho cô trừng phạt đối phương. Về phần phiếu nợ, đó là nhân gian kiếm chủ nợ. Có quan hệ gì với Diệp Quan hắn? Lúc này, nam tử kia đột nhiên hoảng sợ nói. Nữ nhân kia đi theo ngươi. Diệp Quan nhìn về phía nam tử, cười nói. Ngươi nói là cô ta sao? Nam tử liền vội vàng gật đầu. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy, cô ta mang theo ta đến rèn luyện. Nghe vậy, nam tử lập tức đột nhiên giận dữ. Có thể chơi như vậy. Nhà các ngươi đều chơi như vậy. Diệp Quan nghi hoặc. Cái tên này vì sao kích động như thế? Nam tử giận dữ hét. Hộ xong ca ca, lại tới hộ cháu trai. Nhà các ngươi chơi như vậy, để cho người khác chơi như thế nào? Hả? Các ngươi không cảm thấy rất quá đáng sao? Hả? Ông trời ơi! Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử bị đóng đinh. Sau đó hắn đi đến trước mặt nam tử. Vẻ mặt của nam tử lập tức biến đổi. Ngươi muốn làm gì? Diệp Quan bắt lấy tay nam tử. Sau đó trực tiếp rút ra túi trữ vật của y. Tiếp đó lôi kéo Nam Cung Tuyết ở một bên liền chạy. Động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Ở tại chỗ, biểu lộ của nam tử cứng đờ. Cướp bóc. Tên vương bát đản này thế mà đoạt túi trữ vật của chính mình. Mẹ nó. Giữa sân, vào giờ phút này, nam tử chính là triệt để bối rối. Sổ sách chưa có thu hồi lại, chính mình còn bị cướp. Cái quái gì thế? Một lát sau, nam tử chậm rãi tỉnh táo lại, chẳng qua, sắc mặt y vẫn như cũ vô cùng khó coi. Cha của Diệp Quan tốt xấu vẫn là mượn, mà cái tên này ngược lại tốt, trực tiếp cướp. Chính là một đời càng mạnh hơn một đời. Đương nhiên, vào giờ phút này y căn bản không thể quan tâm sự tình túi trữ vật. Y bây giờ đang suy nghĩ làm như thế nào thoát thân. Sợi kiếm quang kia gắt gao nhìn chằm chằm y căn bản là không có cách động đậy. Cũng không dám động đậy. Đây chính là kiếm quang của nữ nhân kia. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ là liền sẽ thần hồn câu diệt. Nữ nhân này thế mà trông coi hai đời người Dương gia. Nam tử thở dài trong lòng. Nhớ đến tình cảnh đã từng bị nhân gian kiếm chủ uy hiếp. Lại nghĩ tới bây giờ. Lập tức buồn từ trong tâm. Trong lòng chua xót. Người Dương gia này có độc. Đầu tiên là lừa gạt, sau là cướp. Thiên lý ở đâu? Thiên lý ở đâu? Rất lâu về sau, nam tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn chân trời, đột nhiên nói, các hạ, ta cùng với ca ca ngươi là hảo huynh đệ. Ở một bên khác, Diệp Quan Lôi kéo Nam Cung Tuyết một đường chạy như điên, vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Bởi vì hắn phát hiện ra, trong túi chữ vật kia, lại có 2 tỷ 800 triệu linh nguyên. 2 tỷ 800 triệu. Chớ nói đối với hắn hiện tại, coi như đối với hắn trước kia, đó cũng là một khoản tiền lớn. Hắn thật sự là không nghĩ tới, nam tử kia vậy mà giàu có như thế. Chuyện này thật sự làm cho người ta vui mừng. Ngoại trừ linh nguyên, ở trong túi chữ vật, càng là có trên 100 bình đan dược chân quý đủ loại. Phẩm giai của mỗi một loại đan dược, thấp nhất đều là thần giai, thực sự vô cùng chân quý. Không chỉ như thế, còn có mấy chục kiện thần vật, mặc dù kém hơn đạo ấn cùng với tối nguyệt kính, không cấp bậc, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Bởi vì là thấp nhất đều là thần giai, giá trị liên thành, thật sự là giàu có. Trong lòng Diệp Quan không khỏi cảm thán, khoảng cách giàu nghèo trên đời này thật sự không phải lớn bình thường. Giàu thì giàu chết, nghèo thì nghèo chết. Ở một bên, Nam Cung Tuyết tùy ý để cho Diệp Quan lôi kéo. Nàng nhìn Diệp Quan, trong mắt tràn ngập tò mò. Lúc trước nàng cho rằng Diệp Quan là tán tu, nhưng hiện tại xem ra, Diệp Quan cũng không phải là tán tu. Hơn nữa, lai lịch cực kỳ không đơn giản, thật là thần bí. Trong lòng Nam Cung Tuyết càng tò mò. Chỉ chốc lát, Diệp Quan lôi kéo Nam Cung Tuyết đi đến trước một ngôi đại điện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cung điện phía trên. Ở phía trên chính điện đại điện, có một tấm bảng hiệu, trên bảng hiệu có 3 chữ to, Thượng Thanh Tông. Cả tòa đại điện vô cùng cổ lão, khắp nơi tràn ngập dấu vết 5 tháng ăn mòn. Diệp Quan cùng với Nam Cung Tuyết đi vào. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Tuyết đột nhiên nói khẽ. Diệp công tử. Diệp Quan nhìn về phía Nam Cung Tuyết, không hiểu. Nam Cung Tuyết hơi hơi cúi đầu, mang tai có chút đỏ lên, thanh âm nhỏ như mũi vo ve. Có thể nới lỏng tay không? Nghe vậy, Diệp Quan kinh hãi, vội vàng buông tay Nam Cung Tuyết ra. Vừa rồi ở dưới tình thế cấp boy kéo Nam Cung Tuyết chạy trốn. Chờ đến khi tới đây, hắn bởi vì hưng phấn vượt quá giới hạn, lại nhất thời quên đi chính mình còn đang cầm tay của người khác. Lần này thật sự có chút lúng túng. Diệp Quan vội vàng nói xin lỗi. Thật có lỗi. Ta cũng không phải là cố ý khinh bạc. Nam Cung Tuyết cười nói. Không có gì. Chúng ta tiến vào điện nhìn một cái. Thấy Nam Cung Tuyết cũng không tức giận. Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Nói. Được. Hai người đi vào trong điện. Mới vừa vào trong điện, một cỗ mùi tro bụi phủ bụi đã lâu lập tức đập vào mặt. Diệp Quan phất tay áo nhẹ nhàng vung lên, tro bụi trong điện lập tức bị quét hết sạch. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, cả tòa đại điện vô cùng trống trải, chỉ có một pho tượng lão giả. Lão giả mặc một bộ đạo bào, tóc trắng phơ, cầm trong tay một cây phất trần, mắt nhìn phía trước, thần tình nghiêm túc. Diệp Quan đi đến trước bồ đoàn trước mặt đó không xa, sau đó trực tiếp làm một lễ thật sâu. Tới loại bí cảnh này, nhất định phải lễ phép. Lễ phép xuất kỳ tích. Ngay vào lúc Nam Cung Tuyết nghi hoặc, đột nhiên, pho tượng trước mặt hai người kia khẽ run lên. Ngay sau đó, một lão giả vậy mà đi ra từ trong đó. Nam Cung Tuyết vội vàng đi đến bên cạnh Diệp Quan, lộ ra vẻ mặt đề phòng. Trong lòng Diệp Quan cũng là âm thầm đề phòng. Lễ phép thì lễ phép, nhưng nên phòng bị vẫn là phải phòng bị. Sau khi lão giả xuất hiện, ánh mắt của lão trực tiếp rơi vào trên người Diệp Quan. Rất nhanh, lão cau mày. Ngươi, nói đến đây, lão dường như phát hiện ra cái gì. Hai mắt lập tức híp lại. Có người vậy mà thay ngươi che lấp hết thảy thiên cơ, khiến cho mệnh vận của ngươi không thể thăm dò. Diệp Quan yên lặng, việc này có thể là cha già hoặc là cô làm. Lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tiểu hữu thật không đơn giản. Diệp Quan hỏi, tiền bối thế nhưng là tông chủ Thượng Thanh Tông. Lão giả cười nói, đúng vậy. Diệp Quan nói, thực sự không dám giấu giếm. Hai người vãn bối tới đây là vì cầu một phần cơ duyên. Tiền bối, nếu như cảm thấy hai người chúng ta không tệ, có thể hay không cho một chút cơ duyên? Nghe được Diệp Quan, lão giả hơi ngẩn ra, lập tức cười to nói, thiếu niên ngươi thẳng thắn như vậy, làm cho lão phu rất bất ngờ. Nam Cung Tuyết nhìn Diệp Quan, che miệng cười khẽ. Vị Diệp công tử này quả nhiên là hết sức thú vị. Diệp Quan mỉm cười, hắn cảm thấy vẫn là thẳng thắn một chút mới thỏa đáng. Dù sao, hắn tới nơi này đúng là vì cầu chỗ tốt. Làm những việc quanh quanh co co kia, thật sự là vô cùng lãng phí thời gian. Lão già liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó cười nói. Thiếu niên ngươi, tuổi còn trẻ liền đã có được kiếm đạo của mình. Hơn nữa, tín niệm kiếm đạo kiên định như vậy, phóng nhãn toàn vũ trụ, cũng là ít có. Truyền thừa của Thượng Thanh Tông chúng ta đối với ngươi mà nói, kỳ thật cũng không có tác dụng lớn. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức có chút đau đầu. Dĩ nhiên, hắn cũng không có ý định liền từ bỏ. Tiền bối, ta trước khi tiến vào từng gặp được một cỗ khôi lỗi, chiến lực của cỗ khôi lỗi kia cực mạnh. Thế nhưng là do Thượng Thanh Tông luyện chế. Lão già cười nói, ngươi nói hẳn là Thượng Cổ Thần Khôi. Thứ đó đúng là Thượng Thanh Tông chúng ta luyện chế. Làm sao? Ngươi cảm thấy hứng thú đối với bí thuật luyện chế thứ này? Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Lão già lại là lắc đầu. Bí thuật luyện chế thứ này, ta ngược lại thật ra là có. Chẳng qua là coi như cho ngươi. Ngươi cũng không có cách nào luyện chế loại Thượng Cổ Thần Khôi này. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Lão già nói. Ngươi có biết luyện chế Thượng Cổ Thần Khôi này tốn bao nhiêu tiền không? Dùng tiền. Diệp Quan trừng mắt nhìn. Hết sức tốn tiền. Lão già gật đầu. Đúng vậy. Cổ thần khôi thủ ở phía ngoài kia. Cấp bậc là thần đế cảnh đỉnh phong. Tương đương với nửa bước đại đế. Mà luyện chế một cỗ thần khôi như thế, linh khí mà trận pháp tiêu hao, liền ít nhất phải có hơn 100 triệu miếng linh nguyên, mà mua sắm hàng loạt tài liệu chế tác chân quý, càng cần ít nhất 300-400 triệu linh nguyên, tính tổng cộng, ít nhất phải 500 triệu linh nguyên. 500 triệu. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung, mặc dù hắn rất có tiền, nhưng tiêu tốn như thế, vẫn có chút đáng sợ. Mà Nam Cung Tuyết ở một bên nghe vậy cũng là vô cùng lo sợ. Nam Cung gia tộc các nàng mặc dù là đại tộc loạn tinh giới, của cải kinh người, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Lão già lại nói, đây vẫn chỉ là thần khôi thần đế cảnh. Nếu như muốn luyện chế thần khôi đại đế cảnh, như vậy tiêu tốn, ít nhất cất bước từ mấy tỷ. Năm đó Thượng Thanh Tông chúng ta ở thời kỳ đỉnh phong, tập hợp lực lượng cả tông, cũng chỉ có thể luyện chế ra hai cỗ thần khôi đại đế cảnh. Nói đến chỗ này, lão cười cười, nói, dĩ nhiên, mặc dù bỏ ra cái giá cực lớn, thế nhưng, hiệu quả cũng là cực tốt. Có thể nói, một khi luyện thành thần khôi đại đế cảnh, đó sẽ chính là cấp bậc tuế nguyệt đại đế cảnh. Hơn nữa, chiến lực của nó còn siêu việt xa xa tuế nguyệt đại đế cùng giai. Diệp Quan nói, tiền bối, có thể dạy ta bí thuật luyện chế này không? Nếu đổi thành người bên ngoài, cho dù có bí thuật luyện chế này cũng là vô dụng. Dù sao, quá tốn tiền. Nhưng đối với hắn mà nói, lại là hữu dụng. Bởi vì tiền của hắn là rất rất nhiều. Mặc dù cũng không thể chế tạo số lượng lớn, nhưng làm mấy cỗ ra để chơi đùa, khẳng định vẫn là có thể. Ý nghĩ của hắn cũng đơn giản. Ở giữa quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ, trong tương lai khẳng định có một trận chiến. Hiện tại chuẩn bị nhiều một chút. Như vậy trong tương lai quan huyền vũ trụ liền có thể chết ít đi mấy người. Về phần tiền, mẹ có. Nghe được Diệp Quan, lão giả lập tức hơi kinh ngạc. Tiểu hữu, đây chính là vô cùng tốn tiền. Ngươi xác định ngươi muốn. Diệp Quan gật đầu. Còn xin tiền bối dạy ta bí thuật luyện chế thượng cổ thần khôi này. Lão giả sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Dạy ngươi phương pháp này cũng không phải là không thể được. Chẳng qua, ngươi cần phải đáp ứng lão phu một chuyện. Diệp Quan gật đầu. Mời tiền bối nói. Hắn tự nhiên hiểu rõ, trên đời không có cơm trưa miễn phí. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Quan. Việc này đối với ngươi mà nói cũng rất đơn giản. Chỉ là hy vọng ngươi thay ta đi tìm một vị truyền nhân cho Thượng Thanh Tông. Mà người này nhất định phải thỏa mãn hai cái yêu cầu. Thứ nhất, thiên phú rất tốt, tâm tính cực tốt, đồng thời nguyện ý trùng kiến Thượng Thanh Tông chúng ta. Thứ hai, người này nhất định phải là người thân cận với ngươi, cái chủng loại vô cùng thân cận kia. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Đây là vì sao? Lão giả lại là cười không nói, trong lòng có dự định. Vào lúc lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Quan, lão liền biết thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không phải người bình thường. Có thể trực tiếp che lấp vận mệnh thiên cơ như thủ đoạn thế, trong lịch sử đến nay lão chỉ biết có hai người có thể làm được. Một người trong đó chính là chủ nhân đại đạo bút đã từng một mình sáng tạo một cái thời đại văn minh kia. Nhưng người thiếu niên trước mắt này lại không phải thiên mệnh chi nhân. Trên người cũng không có khí vận thiên mệnh. Về phần người còn lại chính là Vĩnh Sinh Đại Đế đã từng sáng tạo Vĩnh Sinh Văn Minh. Danh xưng vạn cổ đệ nhất đế. Đệ nhất nhân bên trong Đại Đế. Vô địch vô số thời đại. Đương nhiên, hai người này cùng với thiếu niên trước mắt này đều không có quan hệ. Mà đây mới là đáng sợ nhất. Bởi vì còn có siêu cấp cường giả không kém gì chủ nhân Đại Đạo Bút cùng với Vĩnh Sinh Đại Đế tồn tại. Hơn nữa, quan hệ cùng với thiếu niên này không phải bình thường. Tính toán của lão cũng đơn giản. Thượng Thanh Tông mong muốn lại thành lập đạo thống một lần nữa. Liền nhất phải có chỗ dựa vào. Thiếu niên kiếm tu trước mắt này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Về phần vì sao không trực tiếp để Diệp Quan kế thừa Thượng Thanh Tông, lão có hai chỗ lo lắng. Thứ nhất, Diệp Quan rõ ràng đã có đạo thống của chính mình. Như lão vừa mới nói, truyền thừa của Thượng Thanh Tông đối với Diệp Quan mà nói cũng không có tác dụng lớn. Thứ hai, lão sợ truyền thừa của Thượng Thanh Tông không theo kịp bước chân của Diệp Quan, tương lai bị lãng quên, khi đó coi như thật sự quá thua lỗ. Bởi vậy, chọn một người thân cận nhất cùng với Diệp Quan làm người thừa kế Thượng Thanh Tông là thích hợp nhất. Thấy lão già không nói lời nào, Diệp Quan cũng không có hỏi nhiều nữa, lập tức nói, có thể. Thực lực của Thượng Thanh Tông khẳng định là cực kỳ đáng sợ. Đối với hắn mà nói, mặc dù tác dụng có khả năng không lớn bao nhiêu, nhưng nếu đối với đám người Diệp Kình, vậy khẳng định là phi thường hữu dụng. Sau khi trở về, để Diệp Kình đệ thành lập một cái Thượng Thanh Tông, chơi đùa thành một vị tông chủ cũng không tệ. Nghe được Diệp Quan, lão giả lập tức cười nói, tốt. Nói xong, lão mở lòng bàn tay ra, hai cái túi chữ vật chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quan. Một túi chữ vật trong đó là bí thuật luyện chế thượng cổ thần khôi, mà túi chữ vật còn lại thì là hết thảy truyền thừa cùng với tài nguyên tài vật trùng kiến tông môn của Thượng Thanh Tông chúng ta. Nói đến đây, lão nhìn thoáng qua Diệp Quan thầm nghĩ, cái tên này sẽ không tham ô chứ? Lão giả vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì những tài vật Thượng Thanh Tông lưu lại kia thật sự vô cùng mê người. Dường như biết suy nghĩ của lão giả, Diệp Quan cười nói, tiền bối yên tâm, Diệp Quan ta cũng không phải là loại người lòng tham không đáy kia. Ta đã đạt được thượng cổ thần khôi thuật của Thượng Thanh Tông, tự nhiên nên thỏa mãn. Nếu như lại có tham niệm, đây chẳng phải là không bằng cầm thú. Lão già nhìn Diệp Quan, thấy hai mắt Diệp Quan trong suốt, nói lời nghiêm túc, liền triệt để yên lòng, đồng thời trong lòng không khỏi thở dài. Thiếu niên kiếm tu này xác thực có khả năng, đáng tiếc lại không thích hợp truyền thừa Thượng Thanh Tông. Mà lúc này, Diệp Quan lại nói, tiền bối, ngài cảm thấy vị cô nương bên cạnh ta này như thế nào? Lão giả nhìn về phía Nam Cung Tuyết thốt ra, đây là người trong lòng của ngươi. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Nam Cung Tuyết đỏ bừng trong nháy mắt, mà Diệp Quan cũng là lập tức có chút xấu hổ, vội vàng nói, tiền bối hiểu lầm. Ta cùng với vị cô nương này chỉ là bằng hữu. Ý của ta là, quen biết tức là hữu duyên. Tiền bối có thể chỉ bảo nàng một ít. Nghe được Diệp Quan, Nam Cung Tuyết lập tức ngơ ngẩn. Nàng không nghĩ tới nam tử trước mắt này vậy mà lại cầu chỗ tốt cho nàng. Nhìn Diệp Quan trước mắt, trong lúc nhất thời, trái tim vốn bình tĩnh của nàng dâng lên một tia cảm giác khác thường. Lão già nghe được Diệp Quan, làm sao còn chưa rõ, ngay lập tức vuốt râu cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía Nam Cung Tuyết, cười nói, cô nương bằng chừng ấy tuổi liền có thể đi đến tuế nguyệt tiên cảnh, xác thực yêu nghiệt. Nói xong, lão dừng một chút, sau đó mở lòng bàn tay ra. Một khối đại ấn màu đen chậm rãi tung bay đến trước mặt Nam Cung Tuyết. Ấn này chính là Phược Thiên Thần Ấn. Bên trong ấn có một tòa trận pháp Phược Thiên Trận tuyệt thế. Nếu như thôi động, cho dù là đại đế cũng có thể vây khốn. Có thể vây khốn đại đế. Nam Cung Tuyết lộ ra vẻ mặt động dung, trong lòng xúc động, ngay lập tức vội vàng làm một lễ thật sâu, tạ tiền bối ban thưởng. Lão già mỉm cười, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, tiểu hữu, sự tình Thượng Thanh Tông, xin nhờ. Diệp Quan gật đầu, nhất định dốc hết toàn lực. Lão già gật đầu, mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói. Tiền bối, năm đó xảy ra chuyện gì? Lão già khẽ lắc đầu. Đều là một chút chuyện cũ trước kia. Diệp Quan nói. Là thần đạo nhất mạch. Nghe được bốn chữ này, ánh mắt vốn nhu hòa của lão già đột nhiên trở nên có chút băng lạnh. Một cỗ uy thế vô hình lập tức tràn ngập ở bên trong cả tòa đại điện. Trong lòng Diệp Quan cùng với Nam Cung Tuyết run lên, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Lão giả này mặc dù chỉ còn một sợi thần hồn, nhưng thực lực vẫn khủng bố như cũ. Nếu là tại thời kỳ đỉnh phong, không dám tưởng tượng. Lúc này, lão giả khẽ lắc đầu. Cỗ khí tức mạnh mẽ bốn phía kia lập tức tan thành mây khói. Cùng lúc đó, cỗ cảm giác áp bách tràn ngập ở trong sân kia cũng là chậm rãi tiêu tán. Lão giả nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử cũng biết thần đạo nhất mạch này. Diệp Quan gật đầu. Biết một chút. Lão giả cười nói. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Thượng Thanh Tông chúng ta nếu đã bại, như vậy liền không có gì đáng nói. Diệp công tử, sự tình trùng kiến Thượng Thanh Tông, liền xin nhờ. Nói xong, thân thể của lão đột nhiên trở nên mờ đi. Lão nhìn thoáng qua trời xanh mây trắng ngoài điện, trong mắt lộ ra hướng tới vô hạn, còn có tiếc nuối. Tu đạo vô số năm, cuối cùng vẫn như cũ hóa thành bụi đất, cuối cùng vẫn là tiếc nuối, không cam lòng. Nhưng đại đạo liền như nhân sinh, rất nhiều thời điểm cho dù không cam tâm hơn nữa, cũng không thể thay đổi cái gì. Lão già thấp giọng thở dài, sau đó hoàn toàn biến mất trong đại điện. Mất rồi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cũng là hơi xúc động. Có thể tưởng tượng, Thượng Thanh Tông này trong quá khứ cũng hẳn là vô cùng rực rỡ. Mà bây giờ, cũng không biết Quan Huyền Học Viện vào một ngày nào đó trong tương lai có thể hay không cũng sẽ như vậy. Trong lòng Diệp Quan thở dài, mặc dù hơi xúc động, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa. Thế hệ nào làm sự tình của thế hệ đó? Về phần tương lai sau này của Quan Huyền Vũ Trụ, hiện tại quan tâm cũng không có tác dụng gì. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết cô nương, chúng ta đi thôi. Nam Cung Tuyết gật đầu. Được, hai người rời đi. Sau khi đi ra, trên mặt hai người đều là nổi lên một vệt nụ cười. Hôm nay hai người thu hoạch đều rất lớn. Nam Cung Tuyết vụng trộm nhìn thoáng qua Diệp Quan, mi mục mỉm cười, không biết suy nghĩ cái gì. Vẻ mặt của Diệp Quan tươi cười, hắn vào giờ phút này, có chút không kịp chờ đợi mong muốn đi luyện chế thượng cổ thần khôi. Mục tiêu của hắn chính là luyện chế một cỗ khôi lỗi đại đế trước. Đi một hồi, Diệp Quan phát hiện ra, nam tử lúc trước bị kiếm quang của cô đinh trụ đã không thấy. Trong lòng Diệp Quan nghi hoặc chẳng lẽ đã bị xóa đi. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan cùng với Nam Cung Tuyết đi ra bên ngoài. Vào lúc hai người đi qua phiến lôi khu kia, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía phiến lôi khu kia. Ở trong phiến lôi khu này, mấy người còn đang kiên trì duy trì trận pháp. Vào lúc thấy Diệp Quan cùng với Nam Cung Tuyết, vẻ mặt của những người kia kịch biến trong nháy mắt. Một nam tử trong đó vội vàng nói, hai vị bằng hữu còn xin tương trợ, nếu như được cứu, chúng ta tất có thâm tạ. Diệp Quan liếc mắt nhìn mấy người. Sắc mặt của mấy người này trắng bệch như tờ giấy, vô cùng suy yếu, đã là nỏ mạnh hết đà. Tiếp tục nữa, nếu như không có người tương trợ, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền đều sẽ táng thân trong lôi khu. Diệp Quan hơi hơi suy nghĩ, sau đó nói, ta hấp dẫn mảnh lôi uy kia, bọn ngươi thoát khốn. Hôm nay tâm tình tốt, kết một thiện duyên, cũng không sao. Nghe được Diệp Quan, đám người thiếu niên kia nhất thời mừng rỡ. Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay thẳng đến mảnh lôi uy kia. Vào lúc tới gần mảnh lôi uy kia, mảnh lôi uy đột nhiên hóa thành một tia sét vọt tới Diệp Quan. Mà đám người thiếu niên ở phía dưới kia nhất thời cảm thấy thoát khỏi gánh nặng, dồn dập chạy ra phía ngoài. Nhìn đạo lôi quang trước mặt kia, vẻ mặt của Diệp Quan cũng là vô cùng ngưng trọng. Lôi kiếp này xác thực khủng bố. Đạo lôi quang này nếu như đặt ở bên ngoài, có thể tùy tiện táng giết một vị cường giả thần đế. Diệp Quan cũng không có chuẩn bị cứng đối cứng, ngay lập tức chuẩn bị quay người bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, đạo lôi quang kia dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên thối lui về sau, rời xa Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, những người phía dưới kia đều là sửng sốt. Diệp Quan cũng là hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh hiểu rõ. Có lẽ là bởi vì duyên cớ tị kiếp thạch. dường như nghĩ đến cái gì. Hắn quay đầu nhìn những người phía dưới kia, mà vào giờ khắc này, những người kia cũng đang nhìn hắn.